Xin chào các bạn, chúng ta hãy đến với phần 8 của câu chuyện Đệ Nhất Thú Nhân. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Mỗi năm, Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc sẽ cộng luôn thành tích ở trong khảo hạch thực chiến vào trong kết quả học tập ở tại trường. Lần này Diệp Văn Nhã đạt hạng thứ 7 trong bảng thành tích thực chiến toàn trường. Tin tức chấn động này, ngay cả học sinh của năm 4 cũng có thể biết thật rõ ràng, càng miễn bàn những người cùng năm 2 như cô. Nếu không phải lần này khảo hạch thực chiến xảy ra sự cố nghiêm trọng, tất cả thầy trò ở trong trường đều bị chủng tộc tập kích, chỉ sợ khi ở doanh địa nghỉ ngơi của tinh cầu K0218, Diệp Văn Nhã đã bị đám người vây xem tầng trong tầng ngoài như xem động vật quý hiếm rồi. Hiện tại, toàn bộ học sinh ban F cơ hồ đều đem tầm mắt nôn nóng thả ở trên người của Diệp Văn Nhã. Không ít người ánh mắt lập lè, hô hấp chậm rãi, trên mặt cũng làm bộ như không có việc gì, cứ lơ đãng nói chuyện với bạn học bên cạnh, nhưng mà đầu lại sôi nổi chuyển hướng về hướng của Diệp Văn Nhã. Ánh mắt một lần lại một lần đánh giá người từ đầu tới đuôi. Ánh mắt nóng rực, đơn giản lại thô bạo. Nhưng mà mỗi khi Diệp Văn Nhã ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, thì những người này lại cả người đã run lên, cơ bắp căng chặt, vội vàng quay đầu về phía trước. Dường như chuyện nhìn trộm vừa rồi chưa từng phát sinh vậy. Bọn họ sao lại thế này? Lúc trước ở lễ đường, cả đám còn đang bình thường, sao tới phòng học liền đã trở nên kỳ kỳ quái quái như vậy? Diệp Văn Nhã có tinh thần lực cường đại, người khác đặt ánh mắt ở trên người của cô như vậy, cơ hồ trong nháy mắt là có thể bị cô phát hiện ra. Trên khuôn mặt trắng nón của Diệp Văn Nhã tràn đầy nghiêm túc, ánh mắt theo bản năng quét một vòng mọi người ở xung quanh. Vừa dĩ cả đám vừa mới rồi còn đang nhìn cô chằm chằm không bỏ, thấy cô nhìn lại đây, tức khắc toàn thân giật mình một cái, vội vã làm bộ như là không có việc gì. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, chứ không có ai nhìn cô. Cái đám người này sao lại kỳ quái như vậy đây? Còn không phải là xếp hạng của cưng ở trong lần khảo hạch thử chiến lần này quá mức kinh người, nên mọi người mới có thể cảm thấy kinh ngạc như vậy sao? Sao cưng chả có một chút tự giác nào vậy? Giản Gia Vi quay đầu nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, biểu tình một lời khó nói hết. Diệp Văn Nhã, ta nhớ rõ, hồi học kỳ trước, hình như là cưng còn xếp sau ta trong tổng xếp hạng cả lớp đúng không? Nhưng mà ta nhìn điểm khảo hạch thử chiến lần này của cưng đã cao ngất ngàn như vậy, xếp hạng ở trong lớp khẳng định sẽ chạy tít lên trước ta và tâm duyệt một khúc xa cho xem. Hệ dược là một khoa yêu cầu khảo thí rất nhiều, có một dược thực học để chỉ cách phân biệt các loại dược liệu, biết được công hiệu của các loại dược liệu, cũng có môn là luyện chế học để biết được cách luyện chế các loại thuốc. Còn có cả mấy môn như là lịch sử tổng quát, sự phát triển của nền y dược ở trong mấy ngàn năm. Tổng cộng cũng phải đến 11 môn học. Hơn nữa, còn có khảo hạch thử chiến. Mỗi học kỳ đều có một kỳ khảo hạch toàn khoa để lấy điểm cho cả 12 môn. Nhưng ở trong số 12 môn học này, khảo hạch thực chiến sẽ chiếm 60% điểm trong điểm tổng kết cuối kỳ. Còn các môn học khác, cho dù có thi không đạt tiêu chuẩn, tất cả các môn còn lại thì vẫn có thể thuận lợi thăng lên năm 3, không có bất luận một vấn đề gì. Lại nói, cưng cũng quá là may mắn rồi, không nghĩ tới ở giữa kỳ khảo hạch bị tách ra khỏi đám người Phương Thiệu Nguyên xong, vậy mà còn lấy được thành tích tốt như vậy. Cưng thành thật khai ra mau, lúc trước ở trong rừng, đến tục cùng là cưng dưỡng phải cái vận cất chó gì vậy? Có phải là nhận được bác con dị thú cao dài, đánh nhau hộc máu, sắp chết đến nơi, chỉ còn lại có một hơi thở cuối cùng. Cái đám dị thú cao dai sắc ngỏm này chỉ cần đâm đao tùy tiện phủi một cái là sẽ lấy được một đống điểm lớn đúng không? Hoắc Tâm Duyệt sâu kín nhìn chằm chằm vào Diệp Văn Nhã, biểu tình u oán hầm mộ ở trong đáy mắt cơ hồ sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Hiện tại cô còn chưa xác định được mình có thể thuận lợi lên năm 3 đâu nha. Diệp Văn Nhã bà chấn nói ra các người có thể không tin, nhưng mà cô thật sự là dựa vào thực lực mà. Ở bên này, các bạn học đang lục tục trở lại trong phòng học, ngồi vào vị trí của mình, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ở bên kia, giáo viên mới từ lễ đường của trường học trở lại trong văn phòng, nhận một đống bản báo cáo thành tích cả năm của học sinh hệ dự từ người máy trợ lý. Vừa thấy thầy Hoàng đẩy cửa bước vào, liền đã sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía của hắn. Thầy Hoàng tuổi không lớn lắm, năm nay vừa mới 89 tuổi, nhưng mà ngày thường sinh hoạt khá là rộng rãi. Hơn nữa, hắn lại là một người rất ưa thích ẩm thực, nên người vừa mới qua ngưỡng cửa trung niên đã có một cái bụng bia tròn vo nho nhỏ, ngay cả mái tóc cũng vì áp lực của công việc hàng năm mà dẫn tới hói đầu. Cảnh này khiến cho Hoàng học dân mỗi lần biến thành hình thú, đỉnh đầu cũng sẽ chọc một mảng, nhìn qua thập phần trớ mắt. Cho dù hiện giờ khoa học đã rất phát triển, một số bệnh nan y của mấy trăm năm trước đều đặt ở hiện tại, chỉ cần một giây là có thể khỏi hẳn. Nhưng mà cái bệnh rụng tóc đầu trọc này, lại vẫn chưa thể giải quyết được. Vừa thấy cái đầu bóng loáng của Hoàng Học Dân thất thoáng ở trước cửa, mấy giáo viên vốn còn đang chăm chú nhìn mấy phiếu điểm đánh giá cả năm liền đã sôi nổi xoay người lại nhìn hắn. Trong đó, một thầy giáo tóc bạch kim để dài ngồi bên trái bàn làm việc của Hoàng Học Dân, cười tủm tỉm nhìn Hoàng Học Dân nói: "Nha, tôi nói này thầy Hoàng, ban của ông đúng là thời tới càn không kịp. Trong khảo hạch thực chiến mà có người có thể leo lên hạng 7 trong 3 xếp hạng khảo thí thực chiến của cả trường luôn. Đây là cái đãi ngộ gì chứ? Ngay cả ban A của cô Tần cũng chưa bao giờ mơ tới được đâu. Ban của ông đúng là nhân tài ẩn nấp ở khắp nơi, trần nhân bất lộ tướng nha. Ban của tôi có trình độ như thế nào, tôi còn có thể không biết sao? Ông còn dám ngồi đây nói mát tôi đấy hả? Ông nhìn xem, thành tích của Diệp Văn Nhã ở trong kỳ thi cuối kỳ này, mấy bộ môn khác là cái trình độ gì?" Hoàng Học Dân tức giận liếc mắt thầy giáo tóc bạch kim dài một cái, nói: "Thì 11 môn, điểm trung bình là 39 điểm. Tôi dạy ở trong cái trường học này nhiều năm đến như vậy, trước này còn chưa từng thấy một học sinh nào thành tích kém như vậy đây." Hoàng Học Dân quả thực đã bị mấy cái bảng thành tích của đám học sinh của bàn mình chọc cho tức đến thận khiếu bốc khói. Học viện Quân sự Hoàng gia Đế quốc là một trường danh tiếng nhất cả nước này. Học sinh có thể thi vào trong trường học này cơ hồ đều là các học sinh xuất sắc ở trung học. Cho dù có là học sinh ban ép bọn họ đi chăng nữa, thành tích kém chút, cấp bậc thể chất, tinh thần cũng thấp một chút, thuộc luyện chế ra cũng có hiệu quả chậm. Nhưng đó là khi so sánh với các học sinh của các ban khác ở trong hệ dược cùng trường mà thôi. Nếu mà đặt ở trong trường khác, tùy tiện xách ra một người cũng sẽ được người khen một câu thanh niên tài tuấn, thành tích ưu dị. Rốt cuộc đều là học sinh xuất sắc tuyển chọn từ cả nước mà. Nhưng mà cái em Diệp Văn Nhã này thì không giống như vậy. Học sinh này là trực tiếp được Phương Hậu Tước dùng chiến công đổi lấy danh ngạch nhập học mà nhét vào. Không thể nào so sánh được với những học sinh tự mình thi đậu vào trong trường. Không chỉ thành tích kém đến rối tinh rối mù, nhiều lần khảo thí cả năm đều là đứng nhất cả cấp từ dưới đếm lên, ngay cả tiêu chuẩn bình thường nhất cũng làm không được. Hoàng Hậu Dân có một chút đau đầu thở dài. Lúc trước khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô học sinh này đạt kết quả cao, lọt vào trong top 200 trong kỳ khảo hạch thực chiến đầu tiên, còn tưởng rằng Diệp Văn Nhã thuộc phái thực chiến chứ không am hiểu mấy cái lý thuyết trong thi viết này nọ. Kết quả không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn dựa vào thành tích nằm mà thắng. Trong toàn bộ cuộc khảo hạch thực chiến, ngay cả một lọ thuốc chữa thương cấp F thấp kém nhất cũng chưa luyện chế. Sau đó, thành tích thi cử ở trong cả 2 năm ở tại trường đều là như thế. Hoàng Hậu Dân liền rốt cuộc không còn muốn cân nhắc cụ thể tình huống của Diệp Văn Nhã nữa. Lúc này tuy rằng thứ hạng của Diệp Văn Nhã đứng là thứ 7 của toàn trường, nhưng mà ai cũng biết cuộc khảo hạch thực chiến năm nay bất quá chỉ mới diễn ra có trong 1-2 ngày mà thôi. Nói không chừng chính là học sinh này vô tình dẫm phải vận cất chó gì đó ở trên trường thi, vừa vặn gặp được mấy cái con dị thú cao dài chiến đấu với nhau đến sắp tử vong. Cái loại tình huống này cuộc khảo thí năm ngoái cũng đã có, nếu không thì căn bản không thể giải thích được vì sao thành tích khảo hạch thực chiến của cô nàng lại tốt đến như vậy, mà thành tích thi 11 môn còn lại không có một môn nào đạt tiêu chuẩn là một chuyện như thế nào. Nhìn phiếu điểm ở trên tay, tầm mắt di chuyển đến hàng thành tích học tập của Diệp Văn Nhã. Luyện chế học có 14 điểm. Hoàng Hậu Dân thiếu một chút nữa thống khổ mà che ngực phun ra một ngụm máu, khuôn mặt tròn trịa chảy dài xuống như là một trái cà tím. Cái môn luyện chế học này vẫn là do hắn đứng lớp đó nhé. Hạc hạc hạc, cho dù học sinh này thì mấy môn khác thành tích đều không tốt, nhưng hạng 7 của toàn trường thì chính là hạng 7, vì dự biết trường nào nha. Trước kia mấy thứ hạng trong top 10 như thế này đều đã bị mấy học sinh năm 3, năm 4 ôm hết. Lần này cuối cùng cũng đến phiên của năm 2 chúng ta đăng bảng một lần, xem như là làm rạng rỡ tên tuổi của chúng ta đi. Mấy ngày nay tôi đều nghe được không ít học sinh năm 3, năm 4 thì thầm với nhau nói muốn làm quen với Diệp Văn Nhã, bàn của ông. Còn có cả hai đứa học sinh hệ cơ giáp kiền nữa chứ. Một thầy giáo khác tiến lên chen vào một câu, vui tươi hớn hở vỗ vỗ vai của Hoàng Hậu Dân trêu chọc mà nói: "Được rồi, đừng nói mấy chuyện đó với tôi đau đầu ghê." Hoàng Hậu Dân xoa xoa huyệt thái dương, xua xua tay nói: "Tôi về phòng học trước đây, hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mà ở trong trường phát sinh chuyện lớn như vậy, tôi cũng phải qua dặn dò vài câu. Thôi, tôi đi về bàn của tôi trước." Nhìn bóng dáng của Hoàng Hậu Dân rất là có một chút chạy trối chết, trong văn phòng không ít thầy cô sôi nổi mà lắc đầu, mang vẻ mặt hài hước cùng may mắn. Chợt chợt, còn may mà học sinh này không phải là bạn của tôi, nếu không chỉ sợ tôi cũng bị sầu đến chết không chừng. Còn không phải như vậy sao? Tôi thấy hai năm nay lão Hoàng rụng không ít tóc, cũng thật là xui xẻo. Còn may là cái loại học sinh được thân nhân dùng quân công đổi lấy danh ngạch này, cả trường mỗi năm cũng có một hai người mà thôi, phần lớn đều là nằm ở hệ tu sửa cơ giáp hay là hệ điều chỉnh mà thôi. Nếu không thì chúng ta thật đúng là không biết nên làm cái gì luôn. Những học sinh được dùng quân công đổi lấy danh ngạch nhập học, phần lớn đều là con cháu quyền quý, thành tích không được tốt cho lắm. Những người này thì 99% đều là không muốn ra chiến trường ẩu đả với chủng tộc hay là dị thú, nên là tất nhiên cũng sẽ không lựa chọn hệ cơ giáp hay là hệ chỉ huy, mà phải cần chính diện chiến đấu với chủng tộc dị thú. Tuy hệ dược không cần chính diện chiến đấu, nhưng mà nếu tinh thần lực ở cấp bậc thấp, thì dù cho thành tích học tập văn hóa có tốt đi chăng nữa, thì cũng không thể chế ra được mấy loại thuốc có phẩm chất cao, nên cũng không thể tốt nghiệp, vậy cũng là uổng phí công học hành. Thì không bằng trực tiếp lựa chọn mấy cái hệ như là tu sửa cơ giáp này nọ, vừa đơn giản lại không cần phải trực tiếp lên chiến trường. Bởi vậy mà cái cô học sinh không biết tự hiểu lấy mình kia lại chạy đến cái hệ dược học, thật sự là một chuyện vài thập niên nay khó gặp một lần. Cũng trách Hoàng Hậu Dân lý lịch không đủ, là một người trẻ tuổi giữa đội ngũ của giáo viên nên chỉ có tư cách dạy dỗ bàn ép mà thôi. Mấy giáo viên ở trong văn phòng thổn thức một trận, cảm thán mình năm đó vận khí đúng là không tồi, thành công tránh khỏi cái đứa học sinh có đặc quyền cái kiểu này. Mỗi người liền đã sôi nổi cầm phiếu điểm ở trong tay đi về phía lớp của mình. Hoàng Hậu Dân vừa đến phòng học, toàn bộ cả ban ép ở trong nháy mắt đều an tĩnh lại. Ngay cả mấy bạn học đang vô cùng hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, vây quanh chỗ ngồi của Diệp Văn Nhã ríu rít dò hỏi xem lần này Diệp Văn Nhã làm sao lại có thể có một kết quả tốt như vậy trong cuộc khảo hạch thực chiến này. Cũng sôi nổi trở về chỗ ngồi, cả đám đoan đoan chính chính ngồi ở trên ghế, tay để lên bàn ngoan ngoãn như là một học sinh tiểu học. Các em nói xem, rốt cuộc là các em lại như thế này đây? Ngày thường khi học ở trong lớp, có cái gì mà tôi chưa từng giảng cho các em hay không? Suốt một học kỳ, tôi cũng chỉ dạy phương pháp điều chế có 5 loại thuốc mà thôi. Kết quả thì một cái, thì ngay cả phương pháp đơn giản nhất các em cũng không rõ ràng được. Thậm chí còn có người có thể thi được 14 điểm. Cũng không biết là trong cuộc khảo hạch thử chiến lần này đã chạy đi đâu cho vận may rơi trúng đầu, lại có thể đứng ở trong top 10 của toàn trường. Hoàng Học Dân vỗ phiếu điểm ở trên tay vào trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén thẳng tắp nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, chỉ kém mũi không chỉ mũi đọc tên họ của Diệp Văn Nhã ra mà thôi. Lời này vừa nói ra, chúng học sinh ở trong bàn sôi nổi quay đầu nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, đầy mắt đều mang đầy thần sắc đồng tình. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy vận may của Diệp Văn Nhã lần này quả thực là quá biến thái, nhưng mà việc bị thầy giáo chủ nhiệm kêu tên ra nghiêm khắc phê bình thật là có một chút quá mất mặt. Ngày thường thành tích của Diệp Văn Nhã không tốt, thường xuyên kéo chân sau của cả lớp, dẫn tới điểm trung bình xếp hạng của lớp thấp hơn mấy bạn khác rất nhiều. Nhưng mà ngẫm lại, thành tích của ban bọn họ cũng đã không bằng mấy bạn khác. Cho dù không có Diệp Văn Nhã, thì cái vị trí đứng nhất từ dưới đêm lên cơ hồ cũng là ván đã đóng thuyền. Có thấp điểm hơn đi chăng nữa cũng không có sao cả. Đối với cả học sinh mà nói, điểm trung bình của lớp có thấp hơn các lớp khác là 1 hay là 0,1 thì ở trong trường hợp này, căn bản không có bất luận cái gì là khác nhau. Huống hồ thành tích khảo hạch thực chiến của người ta nhiều lần đều đứng nhất lớp, môn học này rõ ràng kéo cao thành tích bình quân của toàn ban lên. Cho nên đối phương có là được người ta mang theo, năm không cũng thắng đi nữa thì đó cũng là vị hôn phu của người ta, kệ người ta chứ. Nhưng mà cái điểm khác nhau này đối với thầy giáo chủ nhiệm cùng với cả giáo viên khác mà nói lại là một thành tích cực kỳ khó coi. Nghĩ xem, thành tích trung bình của mỗi ban người ta chỉ hơn cánh nhau có 0,1, 0,2 thì còn dễ coi. Chỉ mỗi ban của mình lại có điểm trung bình kém lớp ở trên đến 2 điểm. Thành tích này có thể đặt ở trước mặt của lãnh đạo mời người ta xem sao, có thể sao. Chỉ cần mấy giáo viên khác ở ban khác đem chuyện này ra bàn tán mà đùa cợt là cũng đủ làm thầy chủ nhiệm như là Hoàng Hậu Dân sắc mặt xanh mét, cả ngày đều tâm tình không tốt. Toàn bộ học sinh sau câu nói của Hoàng Hậu Dân liền lặng ngắt như tờ, đôi mắt nhỏ của mọi người không ngừng nhìn về phía của Diệp Văn Nhã. Diệp Văn Nhã vẫn ngơ ngác nhìn lại ở khắp nơi, hoàn toàn không có một bất luận biểu tình gì, phảng phất như không nghe hiểu thầy Hoàng đang nói mình vậy. Tức giận nén ở trong lòng được phát tiết ra. Ngữ khí của Hoàng Hậu Dân đã không còn nhảy cao lên như lúc nãy nữa, mà là ngược lại cho mày, tận tình khuyên bảo nói. Các em về sau, cho dù có không phải ra chiến trường, chỉ ở đế đô tinh luyện chế thuốc, nhưng mà các em ít nhất cũng phải thuận lợi mà tốt nghiệp, lấy được giấy phép dược sư trước mới làm được cái điều đó. Tới trường học đi học mà không nỗ lực, vậy thì chẳng phải là lãng phí tài nguyên của đế quốc sao? Mặc kệ là vì các em hay là vì những người khác cũng như thế, về sau học tập phải cố gắng nỗ lực hơn thì mới được, không thì uổng phí công sức của mình tới trường đi học. Được rồi, lời cũng nói hết rồi, mọi người cũng biết học kỳ sau một bộ phận học sinh ở trong lớp chúng ta sẽ được lên năm 3, nhưng mà một bộ phận khác sẽ còn lại tiếp tục lưu lại năm 2. Hiện tại thầy công bố danh sách điểm của các ban, các em tự mình tìm thành tích của chính mình trong đó nha. Chồng phiếu điểm ở trên tay của Hoàng Hội Dân bắt đầu được phân phát xuống dưới. Trong phòng học, những học sinh nhận được phiếu điểm, có người mặt ủ mày chau, có người mừng rỡ như điên, nhưng càng có nhiều người lại là nhẹ nhàng thở ra. Mỗi năm, vì không muốn tạo áp lực cho các bạn học sinh, nên cuối năm, trường học mới bắt đầu phát phiếu điểm xuống. Diêu Văn Nhã cầm phiếu điểm ở trong tay, vẻ mặt đang chấn định, tự nhiên ở trong đáy mắt, nhất thời cứng đờ, khóe mắt không tự chủ được theo bản năng giật giật. Chỉ thấy ở trên phiếu điểm ở trong tay, toàn bộ đều là con số màu đỏ, biểu hiện cho số điểm ở dưới tiêu chuẩn. Luyện chế học 14 điểm, dược thực học 49 điểm, phân tích dược 31 điểm. Một môn lại một môn, tất cả các cột ở trên phiếu điểm, ngoại trừ điểm tuyệt đối ở cột khảo hạch thực chiến ra, còn lại đều là những con số màu đỏ rực, muốn làm mù cả mắt người. Cố tình lúc này Hoắc Tâm Duyệt đang ở một bên, còn giữ cái đầu qua mà nhìn, đầy mặt kích động tán dương mà nói. Wow, Diệp Văn Nhã, không nghĩ tới nha. Môn dược thực học cương còn thi được điểm cao hơn cả học kỳ trước 12 điểm luôn. Cứ tiếp tục cái đà này, thì kỳ thi ở học kỳ sau, chẳng phải là cương liền sẽ đạt được tiêu chuẩn rồi hay sao? Cho nên nói, nguyên chủ mấy năm nay ở trong trường học là học như thế nào mà thi lại kém như thế này cơ chứ? 49 điểm mà cũng có thể làm cho bạn cùng phòng của mình kích động thành như vậy. Cũng may là thành tích khảo hạch thực chiến lần này cũng không tồi, đã kéo thành tích tổng điểm lên cao hơn mức tiêu chuẩn, thỏa mãn yêu cầu được lên lớp. Trong danh sách này, bên dưới có thành tích của 7 bạn học bị đánh dấu thành màu xám, đại biểu cho việc học kỳ sau phải tiếp tục lưu lại ban năm 2. Một trong số đó là một cô gái mặc tròn tròn, tóc đỏ ngồi trước mặt của Diệp Văn Nhã. Đối phương ôm phiếu điểm khóc rống lên. Chỉ thiếu có 2 điểm mà thôi, chỉ có 2 điểm mà thôi, sao tôi lại xui xẻo đến như vậy cơ chứ? Bây giờ còn phải bị lưu ban học lại năm 2. Bạn ngồi cùng bàn của nữ sinh tóc đỏ vội vàng ôm cô ấy, vỗ vỗ và an ủi nói. Đừng khóc mà. Hoặc Tâm Duyệt nhìn hai người ngồi ở bàn trước, đầy mặt thổn thức mà thở dài. Ban chúng ta hồi năm nhất mới vừa vào, có là 45 học sinh. Hiện tại từng bước lên năm 3 bây giờ, cũng chỉ có được hơn 30 người. Nếu không phải là mỗi học kỳ đều có mấy học sinh lưu ban của năm trước nữa, ở lại học cùng, biến thành bạn học của chúng ta, thì phòng chừng cho đến khi tốt nghiệp, ban của chúng ta nó không chừng cũng chỉ có khoảng 20 người. Gần đây mấy kỳ thi càng ngày càng khó, cũng không biết ta có thể thuận lợi tốt nghiệp được hay không nữa. Các kỳ thi của trường học thập phần nghiêm khắc, mỗi năm đều sẽ có một đám học sinh không thể lên lớp lưu ban học lại, mà mấy học sinh lưu ban đó sẽ tiếp tục học lại chương trình của năm đó với lớp đàn em tiến lên, cũng đổi luôn cả tên lớp, tên khóa theo lớp mới luôn. Vẫn là cường có vận khí tốt, lần khảo hạch thực chiến này gặp được hai đồng đội quá mạnh. Hoắc Tâm Duyệt lại một lần nữa từ từ nhìn sang Diệp Văn Nhã, liếc mắt một cái. Hy vọng rằng sang năm ta cũng có thể giống như cường vậy, gặp được hai đồng đội đáng tin cậy, ta cũng không mong gì hơn, có ba người của hệ cơ giáp là được rồi. Nhưng mà ngàn vạn lần đừng lại giống như là năm nay, hai đứa hệ chỉ huy, một đứa hệ sửa chữa cơ giáp và một đứa hệ chế tạo cơ giáp, còn thêm cả một đứa hệ dược rốt nát thể chất thấp kém như cô, năng lực tác chiến chính diện quả thật là kém đến mức làm cho người ta không nỡ nhìn. Được rồi, im lặng. Hoàng Hậu Dân đứng ở trên bục giảng, vỗ vỗ mặt bàn, ánh mắt hung ác nhìn mọi người ở bên dưới nói. Từ ngày mai, trường học bắt đầu nghỉ hè, toàn bộ kỳ nghỉ sẽ kéo dài liên tục là một tháng. Trong khoảng thời gian này, sau khi các em về nhà, nhất định phải nhét cho hết tri thức trong sách giáo khoa vào trong não của mình. Bất luận là những em lưu ban hay là những em có thể lên năm 3 lần này, về nhà xong không được lơi lỏng. Học tập có gì không hiểu có thể gọi video cho thầy, hoặc là các thầy cô giáo khác cũng không sao cả. Chờ khi khai giảng thì sẽ có một kỳ kiểm tra đầu vào, đề sẽ là đề chung cho cả hệ dược. Đến lúc đó, thành tích của các em nếu mà còn giống như lần này, thì học kỳ sau tôi sẽ cho các em đi theo người máy vệ sinh cùng nhau dọn dẹp nhà vệ sinh, hoặc là tự mình đội nắng ra ruộng thuốc trải nghiệm cảm giác gieo trồng dược liệu ở giữa trời là như thế nào. Trong phòng học, các học sinh tức khắc kêu rên một trận. Hoàng hậu dân cũng mặc kệ, cau mày vẫy vẫy tay. Những em học sinh nào không thể lên năm ba, đi ra ngoài với tôi một chút, tôi mang các em đi gặp giáo viên mới của học kỳ sau. Còn nữa, Diệp Văn Nhã, em cũng cùng tôi ra ngoài một chút. Hoàng hậu dân nói xong, nâng cằm nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Trong phòng học, mọi người đang sôi nổi trao cho Diệp Văn Nhã một cái nhìn bi thương, thương mà không giúp được cái gì. Hai đời chưa từng bị giáo viên coi như là học sinh hư kêu ra ngoài như thế này. Diệp Văn Nhã bất đắc dĩ thở dài một hơi thật sâu ở trong lòng, chỉ có thể đi theo thầy Hoàng ở phía trước, đi về hướng của văn phòng giáo viên. Một bên khác, sau khi ba người Diệp Văn Nhã sáng sớm đã ra khỏi ký túc xá, con mèo màu đen nho nhỏ liền đã men theo ống dẫn nước của ký túc xá, từ từ trèo ra khỏi phòng. Còn tụ ở trên lầu 3 của ký túc xá nữ bỏ chạy đi ra ngoài, sau đó liền đi theo một nam thanh niên đổ đinh, ngang ngang leo lên một chiếc xe bay công cộng đi mất. Ở đế quốc thú nhân, những ấu thú nhìn vị thanh niên có thể lên xe bay công cộng một cách miễn phí. Bởi vậy mà ở trên xe bay, có vài người theo bản năng đưa mắt nhìn con mèo đen, thấy tiểu hắc ngang ngang ngồi vào một vị trí, liền đã chậm rãi thu ánh mắt của mình lại. Đầu năm nay, không ít ấu tế liền là thích dùng hình thú để đi lại ở bên ngoài. Dần dần mọi người đã không còn kinh ngạc nữa khi thấy những chuyện như thế này. Xe bay công cộng dựa theo lộ trình đã định sẵn, nhanh chóng phi hành. Hai cái chi trước lông xù xù của con mèo đen ghé vào trên cửa sổ xe, đôi mắt tròn vo xanh thẳm cao cao nhìn chằm chằm vào phong cảnh đang lướt qua ở bên ngoài cửa sổ. Nhà cũ Tiêu gia cách học viện quân sự Hoàng gia đế quốc không tính là quá xa. Xe bay công cộng bay gần hơn 20 phút liền đến một nơi cách nhà cũ Tiêu gia ước chừng 5 km. Mèo đen từ trên xe bay nhảy xuống, vội vàng chạy về hướng nhà cũ của Tiêu gia. Vì không để cho thân thể của mình thu hút sự chú ý của người khác, mèo đen đã trực tiếp xuyên qua mấy bụi cỏ rậm rạp lẻn vào ở trong sân. Cùng lúc đó, nhà cũ Tiêu gia trong một căn phòng quạnh quẽ, một người phụ nữ trung niên trang phục có vẻ cực kỳ xa hoa, dung mạo diễm lệ, đang ngồi ở trên ghế chủ vị, sắc mặt lạnh lùng. Phía dưới là 6 người nam nữ đang mặc quan trang đang đứng ở tại chỗ bẩm báo một cái gì đó. Báo cáo vô nhân, toàn bộ chủng tộc ở hành tinh bỏ quạng đã bị người của quân đoàn đệ nhất và quân đoàn đệ nhị tiêu diệt hết, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy bóng dáng của nguyên soái. Chỉ lấy được một nửa bộ cốt giáp của ngài ấy từ trong bụng của một con trùng 6 chân khổng lồ mà thôi. Một người đàn ông trung niên với mái tóc và đôi mắt màu nâu cỏ, diện mạo cường tráng, giọng như là trung đồng, đang đền mặt nghiêm túc nhìn người phụ nữ trung niên bình tĩnh báo cáo. Trùng tộc vũ trụ là một giống loài cực kỳ hung tàn. Nó không chỉ thích cắn nuốt vật thể có sinh mệnh, thậm chí nó còn gặp luôn cả các loại khoáng vật cùng với tinh thạch năng lượng. Cơ giáp của đế quốc thú nhân chủ yếu được chế tạo từ hợp kim, tất nhiên cũng là một món mà chủng tộc thích ăn nhất. Cho dù ở trong chốc lát thì không thể nào ăn hết, mà có ăn vào thì cũng không thể tiêu hóa ngay cho được. Nhưng mà bọn chúng cũng rất thích nuốt mấy cái thứ này vào trong bụng. Bởi vậy khi dọn dẹp ở trên chiến trường, mỗi một con chủng tộc đều sẽ bị các chiến sĩ tiến hành giải phẫu. Bên ở chỗ đài truyền hình lại thu được rất nhiều tin tức, nhưng ở trong số đó, phần lớn đều là dò hỏi xem vị trí nguyên soái rơi xuống là ở đâu. Trong số đó cũng có hai tin tức bảo rằng mình có manh mối về nguyên soái, nhưng người ở bên ta đã chứng thực đều là tin giả. Một thanh niên đổ đinh có mày mở miệng nói, chuyện bên phía hành tinh K0218 là như thế nào, có phát hiện ra cái gì hay không? Ngón tay trắng nõn thon dài của người phụ nữ trung niên xoa xoa giữa mày thật mạnh, thần sắc có một chút mệt mỏi mà hỏi. Tạm thời chưa có bất cứ tin tức nào mới, bên phía tinh cầu K0218 chủng tộc đã sớm bị Hoàng Thái Tử Điện Hạ mang đội thân vệ đi tiêu diệt không còn một mảnh. Khi quân đoàn đệ nhất cùng với cả đệ nhị đến, thì ở bên kia đã bắt đầu tiến hành kết thúc hoạt động. Người của quân đoàn liền đi theo đội thân vệ Hoàng gia cùng nhau thu dọn chiến trường, nhưng cũng không có phát hiện được tung tích của nguyên soái trên tinh cầu K0218. Một cô gái tóc đuôi ngựa gọn gàng, đầy mặt trầm trọng cúi đầu nói, sau khi căn cứ chúng ta phân tích, mảnh cơ giáp của nguyên soái đã tìm được. Nguyên soái 89/10 hẳn là còn ở trên tinh cầu mỏ quạng đó, không bị cuốn vào lốc xoáy không gian rơi xuống tinh cầu K028, bởi vì bộ cơ giáp của nguyên soái hơn phần nửa bộ là được tìm ở trên hành tinh mỏ quạng, chỉ có một số mảnh nhỏ là tìm được ở trên tinh cầu K0218 mà thôi. Khi mà các thú nhân điều khiển cơ giáp đều phải ngồi ở bên trong khoang của cơ giáp. Sau khi giọng nói của cô gái này rơi xuống, sắc mặt khó coi của tất cả những người ở trong phòng lại càng thêm thâm trầm nghiêm túc, ngay cả những tiếng thở mỏng manh cũng hầu như là biến mất trong nháy mắt. Đặc biệt là người phụ nữ trung niên đang ngồi ở vị trí chủ vị, sắc mặt càng âm trầm đến cơ hồ sắp tích ra nước, nâng ánh mắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên và cô gái buộc tóc đuôi ngựa ở trước mặt, gằn từng chữ mà nói: "Cho nên chuyện đã xảy ra suốt 6 ngày rồi, các ngươi lại nói với ta là một chút tin tức cũng không có. Ngay cả chuyện nguyên soái hiện giờ sống hay là chết, các ngươi đều không biết. Vậy thì mấy ngày nay các ngươi đang làm cái gì vậy?" Quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị tổng cộng hơn 900 vạn người, thế nhưng mà đến bây giờ cũng chưa tìm được tin tức của nguyên soái. Hắn mất tích khi đang chiến đấu với trung tộc trên hành tinh Mạo Quảng, không phải là mất tích khi đang chiến đấu với đám hải tặc nhẹ ra ở trong vũ trụ đâu. Thời gian đã dài như vậy rồi, các ngươi còn chưa thể tìm được hắn. Các ngươi đến tục cùng là đang làm cái gì? Đến tục cùng là đang làm cái gì vậy? Giọng nói bén nhọn của người phụ nữ mang theo phẫn nộ quanh quẩn vang lên ở trong toàn bộ căn phòng. Trong phòng, 6 người khác đều đang cúi đầu, không nói một lời, trên mặt cũng treo đầy thần sắc ảo não, áy náy. Chừng qua nửa ngày, một thanh niên gầy gò, mặc đồng phục mới là thật cẩn thận, ngẩng đầu lên khuyên dạy nói: "Phu nhân, kỳ thật là không có tin tức chính là tin tức tốt rồi. Vậy thì ít nhất chứng minh nguyên soái khả năng lớn là hiện tại vẫn đang còn sống. Huống chi hiện tại tiểu lão nguyên soái cũng đã đến hành tinh Mỏ Quàng, nói vậy thực mau có thể có tin tức của nguyên soái rồi." Không khí ở trong phòng tự hồ vì những lời này mà thả lỏng đi vài phần. Có thể cũng chỉ là ảo giác của mọi người, nhưng mà thần sắc của người phụ nữ trung niên định xác hỏa hoãn lại không ít. Bà ta trầm mặc thở ra một hơi thật dài: "Ta biết là các người chịu áp lực rất lớn, cả người vẫn luôn tận tâm tận trách tìm kiếm tung tích của nguyên soái. Vừa rồi ta không nên phát hỏa với các ngươi như vậy, ta xin lỗi là ta đã quá nóng này. Nhưng mà bất luận là sống hay chết, ta hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm được nguyên soái." Người phụ nữ trung niên vừa nói vừa đỏ cả hốc mắt, thần sắc rất bi thương. "Phu nhân, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được nguyên soái. Nguyên soái cả tinh thần lực cả thể chất đều là cấp SS, lợi hại đến như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện này phải tiếp tục làm phiền các ngươi." Người phụ nữ trung niên đứng lên khỏi vị trí chủ vị, bước tới trước 2-3 bước đến gần đám người, đầy mặt trịnh trọng nói: "Phu nhân, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức đi tìm nguyên soái. Một khi có tin tức lập tức sẽ báo về." 6 người đầy mặt trịnh trọng hướng về phía của nữ nhân trung niên bảo đảm, mắt đều là thần sắc kiên định. Chờ đến khi 6 người chờ trước mắt đã rời ra khỏi phòng xong, một người quan sát trung niên ở trên tay bưng một cái khay mới chậm rãi từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Quản gia trung niên cất cao giọng ôn hòa lại mang theo quan tâm dò hỏi: "Phu nhân, mấy tướng lĩnh quân đội ban nãy đến đây là có tin tức gì của thiếu gia sao? Bọn họ đã tìm được thiếu gia ở hành tinh Mỏ Quạng rồi sao?" "Không có, bọn họ đến bây giờ còn chưa có tìm được bất cứ tin tức gì về tiêu thần, cũng không biết là hắn hiện tại là đang ở trong tình huống như thế nào." Nữ nhân trung niên thở dài, trên khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, cơ hồ nhiễm một chút mệt mỏi. Bà vẫy vẫy tay, bảo quản gia bưng trà tới đặt ở trên bàn. "Nếu mà không có việc gì, ông đưa ra ngoài trước đi." Giọng nói của nữ nhân trung niên hiện giờ đã không còn kích động như trước, ngược lại trở nên lạnh như băng, bất cận nhân tình, không hề có thần sắc cha mẹ lo lắng cho con cái của mình. "Bất luận là sống hay chết, lần này ta cũng đã làm hết chức trách của mình. Nếu mà lần này hắn thực sự chết đi, thì cũng chỉ có thể trách mạng của hắn không tốt. Ai bảo hắn mới sinh ra đã khắc chết cha của mình cơ chứ." "Phu nhân, ngài đừng nói như vậy, chuyện của tiên sinh năm đó đều là ngoài ý muốn." Quản gia trung niên vội vàng khuyên nhủ nói. "Được rồi, phúc bá không cần phải nói nữa, đi xuống đi. Mặc kệ tiêu thần lần này đến tục cùng có chết hay không, chỉ cần còn tiêu nguyên soái ở đây, quân đoàn đệ nhất cùng quân đoàn đệ nhị tạm thời không có khả năng rơi vào trong danh nghĩa của những người khác. Lão nguyên soái hiện giờ còn có thể sống thêm 30-40 năm không thành vấn đề. Ông cũng không cần phải lo lắng những ngày tháng sau này phải sống như thế nào. Nếu mà tương lai thật sự xảy ra chuyện gì đó, thì ta sẽ cho ông một phần tiền để ông rời khỏi tiêu gia. Cho nên, mặc dù có hắn hay không, đối với ta mà nói, thế giới này cũng không có gì khác nhau. Ta cứ cảm thấy cái đứa nhỏ này tốt nhất, cứ liền như vậy đi theo Trường Hải thì hơn. Trường Hải vẫn luôn rất thích nó, năm đó khăng khăng muốn giữ nó lại mà nuôi lớn. Hiện giờ Trường Hải ngủ ở dưới mặt đất nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày đều cô đơn đối mặt với bóng tối. Chỉ bằng để đứa nhỏ này đi theo cùng hắn, cũng coi như là bù đắp cho tấm lòng tử phụ của hắn. Người phụ nữ trung niên thong thả ung dung nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống nhẹ một ngụm, ngữ khí không mặn không nhạt, phảng phất như là không phải đang nói về con trai của mình. Chỉ khi nhắc tới cái tên Trường Hải, ánh mắt mới hơi gợn sóng lên một chút. Trong phòng, quản gia trung niên không nói chuyện, chỉ là thân sắc lại càng thêm cung kính. Hắn cong eo, dựa theo lệ của người phụ nữ trung niên, chậm rãi rồi khỏi phòng. Nhưng mà không có ai phát hiện ra, trong một bụi cỏ thấp bên ngoài của thư phòng, một con mèo lông xù đen như mực, thân hình ước chừng to bằng hai bàn tay của người trưởng thành, đang cuộn người thành một cụm, ngồi ở dưới góc tường. Hai con người trong mắt mèo lại càng xanh thâm thẳm. Nghe tiếng quản gia phúc bá đóng cửa lại, nó mới giật giật lỗ tai, chậm rãi đứng dậy đi xuyên qua một con đường khác vào trong hành lang. Bởi vì kiến trúc của ngôi nhà cố Tiêu gia là được giữ nguyên qua mấy trăm năm của tổ tiên truyền lại, nên ngay cả một gốc cây ngọn cỏ vẫn chưa bao giờ thay đổi cái gì, nhiều năm vẫn giữ được vẻ cổ kính thiêu phong của những ngày xưa. Cho nên cũng vì như vậy, Tiêu Thần từ khi còn bé chỉ có thể ở trong hình thú, không thể biến thành hình người, đã chạy loạn ở khắp các ngóc ngách ở trong nhà. Đối với căn nhà này còn quen thuộc hơn bất cứ ai của Tiêu gia, hắn biết rõ từng con đường mòn, từng điểm mù của tòa cổ trạch này. Thành công lần tránh khỏi tất cả các cảnh vệ, mèo đen đã sắp đuổi kịp bước chân của quản gia trung niên. Đừng thấy vẻ ngoài của phúc bá hiện giờ mới là một người trung niên, nhưng mà trên thực tế năm nay ông đã 180 tuổi. Dựa theo tuổi thọ trung bình 250 tuổi của thú nhân mà nói, thì phúc bá sớm đã tới tuổi về hưu. Chẳng qua là mấy năm nay phúc bá ở Tiêu gia thường xuyên được lão nguyên soái chỉ dạy, hơn nữa cũng chăm chỉ khổ luyện, không hề lơ lỏng. Ông sớm đã là một thú nhân có thể chất cấp A, thọ mệnh có thể lên tới 280 tuổi. Bởi vậy mà lúc này mới nhìn trẻ tuổi hơn tuổi thật rất nhiều. Đi theo phúc bá quẹo trái quẹo phải, nhìn thấy đối phương một mình tiến vào trong tòa nhà dành cho người hầu của Tiêu gia, đi về hướng phòng ngủ của bản thân mình. Mèo đen run run lỗ tai lông xù xù nhỏ, nhìn cảnh vật ở chung quanh, nhanh chóng bò trèo lên trên một cái cây cổ thụ trăm năm xuê xòa ở sát bên ngoài tòa nhà dành cho người hầu. Cây cổ thụ to lớn che trời, trực tiếp che khuất hơn phần nửa tòa nhà dành cho người hầu này. Trong mớ cây lá rậm rạp mang theo mùi hương thanh mát của thực vật, theo gió nhẹ bay vào trong mũi của con mèo đen. Nó lắc lắc mấy cọng râu, đôi mắt xanh thầm thầm gắt gao nhìn chằm chằm vào căn phòng ở trên lầu 4, chuẩn bị chờ phúc bá vào cửa phòng. Nó sẽ liền từ ở trên cây nhảy vào phòng ngủ của đối phương, nhờ ông giúp liên hệ gọi ông nội về nhà. Trên đường trở về nhà, Tiêu Thần đã suy nghĩ thật lâu. Hắn cảm thấy trong toàn bộ người ở nhà cố Tiêu gia, làm cho hắn yên tâm nhất cũng chỉ có mẹ hắn và phúc bá. Nhưng mà khi nãy đứng ở ngoài thư phòng nghe lời nói đó của mẹ hắn, Tiêu Thần bần thần nhớ lại tuổi thơ của chính mình từng bị mẹ mình nhốt vào phòng tối mà quất roi. Tiêu Trường Hải cha hắn qua đời làm cho mẹ của hắn càng thêm căm ghét hắn, tuy không trực tiếp ra tay hạ sát thủ với hắn, nhưng hiển nhiên cũng không thích đứa con trai duy nhất là hắn, thậm chí còn hy vọng hắn trực tiếp chết ở bên ngoài. Nếu mà lấy tình huống hiện tại gặp mẹ hắn một lần nữa, còn không bằng gặp mặt lão quản gia nhờ ông liên hệ với ông nội của hắn. Tình huống của hắn đã rất không xong, căn bản không có biện pháp biến trở về hình người, cứ tiếp tục kéo dài như vậy, chỉ sợ cái chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn độ nặng này chẳng mấy chốc sẽ phát triển thành cái chứng cuồng táo mất. Kéo kẹt, cửa phòng ở trước mắt đã bị người mở ra. Phục bá từ ngoài cửa đi vào trong phòng, mèo đen run run lỗ tai, vừa mới chuẩn bị nhảy lên nhảy vào cửa sổ của đối phương, liền nhìn thấy cánh cửa phòng vừa mới khép lại đã bị người mở ra một lần nữa. Là một thanh niên gầy yếu, diện mạo cực kỳ tầm thường, trên người mặc một bộ tây trang màu xám đơn giản, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Mèo đen nhíu nhíu mày, lập tức nằm sấp xuống, rút thân ảnh nho nhỏ của mình thành một cụm trốn ở sau đống lá cây, chỉ ló ra một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ở trong phòng. Phúc bá, tìm thấy Tiêu Thần rồi sao? Thanh niên gầy yếu vỗ vỗ bụi ở trên quần áo, ngữ khí nhẹ nhàng dò hỏi. Nam thiếu gia, thần thiếu gia hiện giờ vẫn còn chưa có tìm được. Tôi có để máy nghe trộm trong thư phòng của phu nhân, nghe được người ở bên quân đoàn hôm nay đến đây báo cáo, nghe nói là đã lùng sục hết từ hành tinh Mỏ Quặng cho đến tinh cầu K0218, nhưng mà cũng chưa thể tìm thấy tung tích của thần thiếu gia. Lão quản gia cười tủm tỉm nhìn thanh niên gầy yếu đầy mặt từ ái mà nói. Ta biết ngay mà, bọn họ không có khả năng tìm được Tiêu Thần đâu. Nhiều chủng tộc như vậy cùng nhau về cầu Tiêu Thần, mặc dù Tiêu Thần điều khiển cơ giáp có thể chất cùng năng lực tinh thần là cấp SS thì sao, cũng chỉ là một người phàm mà thôi. Khóe miệng của Tiêu Nam cong lên một độ cong trầm biếm. Cũng chỉ có tàu trưởng tuổi già sức yếu lẩm cầm mới có thể tin tưởng có người có thể may mắn sống sót dưới sự vây công của cả ngàn trùng tộc như vậy. Nhưng mà Tiêu Thần đúng là vận khí không tồi, nhiều năm như vậy vẫn luôn nắm giữ được cái vị trí nguyên soái của quân đoàn đệ nhất cùng với cả đệ nhị. Hiện tại cũng nên đến phiên chi của chúng ta phất lên rồi. Cái nhà này liên tục ba đời đều đã bị đám nhà của Tiêu Thần độc tôn đó đè lên đầu mà cưới cổ. Hiện tại cũng nên đổi vị trí đi chứ. Ta dù gì cũng là thể chất cấp S, tinh thần lực cấp SS, cộng thêm trình độ dự sư cấp S như thế này, đảm đương cái vị trí trưởng tộc là dư sức. Thanh niên gầy yếu móc từ trong túi áo của chính mình ra một hộp thuốc nho nhỏ đưa cho lão quản gia. Một chút xíu thành ý nho nhỏ. Chuyện về sau còn phải nhờ vào phúc bá nhiều hơn. Nhờ ngài chịu cố thêm một chút. Nếu mà Tiêu Thần quay trở về, nhất định phải báo cho ta trước tiên. Nhưng mà quân đội ở bên kia lâu như vậy còn chưa tìm được tung tích gì của hắn. Ta thấy 8-9 phần là hắn đã bị mấy con trùng tộc đó nuốt vào trong bụng rồi, bị dịch axit ở trong đó hỏa tan. Chỉ còn lại một đống xương chôn trong phần của trùng tộc rồi. Nếu không, sao có thể lâu như vậy còn chưa tìm được một chút tung tích nào cơ chứ? Ha ha, cũng chỉ có một lão trưởng tộc mới có thể tin tưởng Tiêu Thần hiện tại còn sống ở trên đời này. Tiểu Nam châm chọc cười lạnh vài tiếng, lại cùng với cả phúc bá nói hai câu, liền đã trực tiếp rời khỏi phòng của lão quản gia. Lão quản gia nắm ở trong tay hộp thuốc kia, cười tủm tỉm mở ra nhìn nhìn một chút, ở trên mặt không có một chút nào biểu tình, đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Mèo đen lặng lặng ghé vào ở trên cây, thân thể nấp ở trong tầng tầng lớp lớp lá cây, đôi mắt mèo xanh thâm thẳm nhìn chằm chằm vào lão quản gia ở phía đối diện. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn chẳng thể nào nghĩ tới, lão quản gia vẫn luôn tận tình ở trong nhà gần 2 thế kỷ, vậy mà lại bị người của dòng thứ Tiêu gia mua chuộc. Thú nhân thọ mệnh lâu dài, cho dù thú nhân có thể chất càng mạnh, thì khó có con cháu nối dõi đầy đàn. Nhưng mà thời gian sinh tồn của họ lâu dài như vậy, con cháu cũng có thể tích góp được khá nhiều. Tiêu gia bọn họ cũng giống như vậy, bởi vậy mà ngoại trừ dòng chính Tiêu gia là nhân khẩu có hơi thừa thớt, còn rất nhiều dòng thứ, mà ở trong đó dòng thứ của Tiêu Nam là dòng có thực lực mạnh mẽ và đông đúc nhất. Chỉ là đối phương mấy năm nay vẫn luôn thành thành thật thật, chưa từng có bất luận một cái gì khác thường, ngược lại còn tận tâm phục vụ ở trong quân đoàn phát triển Tiêu gia. Nhưng mà hiện tại xem ra, tuy đối phương không có nói thẳng ra, nhưng thực hiện nhiên là muốn mạng của hắn. Dòng chính của Tiêu gia hiện tại cũng chỉ còn mỗi hắn là người thừa kế. Trong tình huống nếu không còn có ai nữa, cho dù bản lĩnh của Tiêu lão gia có mạnh mẽ đến mấy, mối quan hệ rộng rãi đến mấy, thì tương lai cũng phải nhường ra vị trí của mình. Nhìn lão quản gia ở trong phòng đang cẩn thận đem hộp thuốc cất kỹ, xong lại đóng cửa phòng lại một lần nữa, mèo đen lúc này mới chậm rãi từ trên cây chuồn êm xuống dưới, cũng không quay đầu lại, một mạch chạy ra khỏi Tiêu gia. Nhìn tình huống này, hắn chỉ có thể chờ lão gia tử trở về từ hành tinh mỏ quặng mới nên quay về một chuyến nữa. Trong văn phòng trường học, Hoàng Học Dân giao các học sinh khác cho từng người chủ nhiệm lớp xong, trực tiếp dẫn theo Diệp Văn Nhã về bàn làm việc của mình. Trừng một đôi mắt lớn như là trung đồng, hung thần ác sát mà nhìn Diệp Văn Nhã, đám mắt tràn ngập hai chữ thất vọng. Hắn cầm phiếu điểm ở trong tay, trực tiếp vỗ lên bàn ngay trước mặt của Diệp Văn Nhã, cực kỳ nghiêm khắc mà nói: "Diệp Văn Nhã, biết lần này thầy kêu em tới là vì cái gì hay không?" Diệp Văn Nhã nhìn chủ nhiệm lớp của mình không nói chuyện, nhưng đôi mắt đào hoa cứ nhìn chằm chằm vào thầy chủ nhiệm. Bị một đôi mắt xinh đẹp của học sinh lớp mình nhìn cho có một chút mất tự nhiên, Hoa Hậu Dân ho khan hai tiếng, đầy mặt nghiêm túc mà nói: "Xem ra em đã biết lần này thầy kêu em tới là vì cái gì nhỉ?" Diệp Văn Nhã không nói chuyện, đôi mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào thầy Hoàng chủ nhiệm lớp. Hoa Hậu Dân cũng không đợi Diệp Văn Nhã trả lời, tự mình nói luôn: "Em nhìn xem thành tích của em lần này đi, 11 môn học không môn nào đạt tiêu chuẩn. Em nói xem, cả học kỳ em đã làm cái gì vậy? Sao có thể mà ngay cả một môn cũng không có đạt tiêu chuẩn? Thầy biết nhà của em có điều kiện, tương lai cũng không cần phải lên chiến trường, cũng không cần mở tiệm thuốc mưu sinh, hay là hợp tác với mấy tập đoàn điều chế thuốc hay là bán thuốc gì đó. Nhưng mà cái thành tích này của em cũng không phải là quá kém rồi sao?" Ngữ khí Hoàng Hậu Dân nghiêm túc như là đang ở trên chiến trường. Chương trình học của năm 3 và năm 4 không giống như là năm 2. Không chỉ thi viết mà còn thi thực hành luyện chế thuốc ngay tại chỗ, còn phân biệt dược liệu ngay tại chỗ nữa. Nếu học kỳ sau thành tích của em vẫn muốn giữ như thế này thì thầy đề nghị em đứng lên học năm 3 thì hơn. Mặc dù tổng điểm của em cũng đạt tiêu chuẩn được lên lớp, nhưng với tình hình thành tích hiện tại của em mà nói Đúng ra là phải lớp ban học lại với cả 7 bạn kia thì mới đúng, chứ không phải là cùng hơn 30 bạn ở trong lớp tiếp tục học lên năm 3. Hạo Dần kéo một tờ đơn ở trong ngăn bàn của mình ra để cho Diệp Văn Nhã nói. Còn một chuyện nữa, em xem cái đơn xin học lại này đi. Nếu như mà em đồng ý, có thể điền vào cái đơn này xin trường cho mình học lại từ chương trình đầu tiên của năm nhất, thì sẽ nói chuyện với cả giáo viên của năm nhất tình huống của em. Hiện giờ tuy học hành có một chút gian nan, nhưng mà thầy tin tưởng, chỉ cần em sau này học hành nghiêm túc, xây dựng lại cơ sở một lần nữa, thành tích nhất định có thể đi lên. Thầy Hoàng, Diệp Văn Nhã không chờ cho Hoàng Hậu Dân nói cho hết lời, trực tiếp ngắt lời của đối phương. Cô chớp chớp đôi mắt, lông mi mạnh dài, phảng phất như cánh bướm mềm nhẹ xinh đẹp, thanh âm lại càng ôn hòa có lễ mà nói. Thầy Hoàng, em cũng không muốn lưu ban lại năm 2, càng không tính toán học lại năm nhất một lần nữa. Em muốn lên tiếp năm 3 học cùng các bạn học khác. Nếu mà em cứ như vậy, chờ đến năm 4 khẳng định không có cách nào tốt nghiệp. Cuộc thi tốt nghiệp của năm 4 ngoại trừ kết quả khảo hạch thực chiến cần phải đạt tiêu chuẩn ra, trường của chúng ta còn yêu cầu học sinh ít nhất phải lấy được giấy phép dự sư cấp D mới có thể được lãnh bằng tốt nghiệp. Nhưng mà hiện tại, ngay cả thuốc cấp F em còn không thể luyện chế ra thành công, càng miễn bàn đến cái chuyện lấy được giấy phép dự sư cấp D. Hoàng Dân tận tình mà khuyên bảo, cho nên em ngàn vạn lần đừng có vì chuyện thanh danh cái gì đó không mang đến tương lai của mình. Huống chi, cấp bậc tinh thần lực của em cũng thấp hơn so với cả các bạn. Nếu cứ học hành tà tà như thế này, làm sao được kịp các bạn có tinh thần lực cấp A, cấp B cơ chứ? Em xem, trong trường của chúng ta, cho dù là thu nhân có tinh thần lực cấp A đi chăng nữa, muốn nhồi nhét toàn bộ kiến thức của hệ dược vào trong đầu chỉ trong 2 năm sắp tới đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu bảo trong 2 năm mà có thể học từ đầu đến lúc luyện được thuốc cỡ cấp E, đã là không tồi lắm rồi. Kiến thức căn bản của em không có, thầy kiến nghị em vẫn nên là trở về học lại từ chương trình ban đầu của năm nhất đi. Vậy thì khi em học đến năm thứ 4, lúc đó mới có thể thuận lợi mà tốt nghiệp. Hoàng Hậu Dân lại một lần nữa khuyên giải mà nói, nếu không, công sức mà em đã bỏ ra mấy năm nay, học hành ở trường không phải là hào phí thanh xuân sao? Cho dù ở trong nháy mắt, Hoàng Hậu Dân nhìn thấy phiếu điểm của Diệp Văn Nhã, tức giận đến hận không thể dậm chân. Như là một người thầy, hắn cũng là thật sự là suy nghĩ cho học sinh của mình. Cơ bản của Diệp Văn Nhã thật sự là quá kém. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, học kỳ sau khi tất cả các khoa đều đẩy nhanh hơn tiến trình dạy học, thành tích của cô bé sẽ kém đến mức nào đi nữa. Đến lúc đó, không chỉ có thành tích của lớp bọn họ lại tiếp tục đứng nhất đếm ngược lên, mà ngay cả đứa nhỏ này chỉ sợ cũng thật sự không thể tốt nghiệp. Thầy Hoàng còn muốn tận tình khuyên bảo thêm vài câu, nhưng mà Diệp Văn Nhã lại là cực kỳ kiên định nói. Thầy Hoàng, hảo ý của thầy em rất cảm ơn, nhưng mà em thật sự không tính toán học lại năm nhất hay là năm 2 gì cả. Em định là chờ sang năm liền đi tham gia lấy giấy phép dự sư luôn, cho nên thầy cứ yên tâm đi, em nhất định sẽ thuận lợi tốt nghiệp ra trường mà. Em cho rằng tham gia thì lấy giấy phép dự sư là có thể lấy được giấy phép sao? Mỗi năm số lượng người tham gia khảo hạch này lấy được giấy phép dự sư còn không đến 1%, huống chi ở trong trường học còn có quy định ít nhất phải đạt tới cấp D. Mày của Hoàng Hậu Dân đã nhíu lại, chỉ cảm thấy cái em học sinh này có một chút gàn bướng hồ đồ. Hắn nãy giờ nói muốn đến mỏi miệng mà người ta vẫn không có đồng ý. Nếu mà không phải nể tình đây là học sinh của chính mình, hắn đã sớm vứt người này vào trong một góc nào đó rồi, rảnh rỗi đâu mà còn ngồi đây tận tình khuyên bảo chỉ dạy cơ chứ. Được rồi lão Hoàng, nếu mà người ta còn muốn tiếp tục hướng học lên trên, ông cứ để cho người ta tiếp tục học lên trên đi. Một người phụ nữ tóc quăn, mặc trang phục làm việc màu đen, đang cầm giáo án vào phiếu điểm ở trong tay, cười tủm tỉm từ bên ngoài văn phòng đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ tóc quăn đều đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Diệp Văn Nhã, mắt phượng khẽ nhếch, lúng đồng tiền hơi sâu, nói, em chính là Diệp Văn Nhã đúng không? Lúc trước tôi nghe nói về em không ít, tôi là chủ nhiệm của ban A, em có thể gọi tôi là cô Tần. Cô Tần, cô cũng đừng ở chỗ này gây thêm phiền toái nữa. Hoàng Dần có chút bất mãn nhíu mày, nhưng cũng không tiện phát họa với chủ nhiệm của ban A. Cô Tần là chủ nhiệm của ban A, nhìn bên ngoài có vẻ trẻ tuổi, nhưng ở trên thực tế tuổi đã không còn nhỏ. Kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm ở trong trường này đã hơn 60 năm. Nếu không thì cô ta cũng không thể đảm đương vị trí chủ nhiệm của ban A trong trường được. Tôi còn chưa có nói xong cơ mà. Lúc trước tôi cũng đã từng nghe mấy em học sinh ở trong lớp tôi còn nói, bạn học Diệp đây là người luyện chế ra thuốc vô cùng lợi hại nha. Ngay cả thuốc gây mê cấp A còn có thể luyện chế ra được. Mấy em học sinh ở trong bàn của tôi có ai có thể luyện chế ra được thuốc đến cấp A đâu. Cô Tần cười tủm tỉm nhìn Diệp An Nhã, đem mắt đều là trêu chọc. Một học sinh ưu tú như vậy mà còn phải lưu ban đi vài cấp, vậy chẳng phải là trở thành nhân tài không được trọng dụng sao? Bộ dáng này rõ ràng không giống như là thật sự tin tưởng Diệp An Nhã có thể luyện chế ra được thuốc cấp A, mà là ngược lại ở trước mặt còn đang muốn đến mà chế giễu. Diệp An Nhã có một chút không thể hiểu nổi đánh giá người phụ nữ tóc quan ở trước mắt, cứ cảm thấy ở trên người của đối phương chuyển đến định ý không thể hiểu được. Chẳng lẽ là bởi vì mình thắng Tô Uyển Thu trong cuộc khảo hạch thực chiến vừa rồi, cho nên cái vị chủ nhiệm của ban ăn này mới tức giận sao? Nhưng mà người ta đường đường là một chủ nhiệm lớp, hẳn sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Diệp An Nhã để mặt nghi hoặc, ánh mắt theo bản năng dừng trên người của phụ nữ tóc quan đối diện. Đối phương một đầu tóc dài màu vàng kim xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc long lanh. Diệp An Nhã cứ cảm thấy diện mạo của cái vị chủ nhiệm lớp ban A này có một chút quen thuộc. Ước chừng trầm mặc gần 30 giây, Diệp An Nhã cuối cùng cũng nhớ tới diện mạo của người phụ nữ trước mặt này giống A rồi. Người này không phải là thật trùng hợp, là giống với cả một cô gái tên là Mai Na mà mình đã gặp trên trường thi đến 5 phần hay sao? Cô Tần, cậu cũng đừng ở chỗ này nói đùa nữa. Lời này nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đối với học sinh của lớp chúng ta. Hoàng Hậu Dân nhíu mày lại, đẩy mặt nghiêm túc nhìn về phía của đối phương nói. Học viện quân sự Hoàng gia Đế quốc, tuy rằng gần như chỉ là một học viện quân sự, nhưng ở trên thực tế, tất cả giáo viên hệ dự đang đứng ở trên bục giảng. Mỗi người đều có mối quan hệ xã giao rất rộng, không ít người còn lợi dụng được mối quan hệ quân sự đó mà nhận được tước vị quý tộc. Diệp An Nhã chỉ là một cô gái trẻ, nếu cứ như vậy từ trong trường học đã truyền ra thanh danh không biết trời cao đất lạ, bị các giáo viên khác nghe thấy, tương lai khẳng định sẽ trở ngại con đường thẳng tiến của cô bé. Còn chưa nói đến ngay cả chuyện hôn nhân tương lai, chỉ cần có người vì việc này nói một câu với mấy người ở trong giới quý tộc, thì cô gái nhỏ ở trước mắt này không chừng việc hôn nhân cũng sẽ vì chuyện này mà kém hơn một bậc. Hôm nay hắn ở trong trường học loáng thoáng nghe nói chuyện của Diệp An Nhã đã tử hôn, nếu mà cô đã ly hôn, tương lai khẳng định còn phải kiếm cho chính mình một mối hôn sự khác trong giới quý tộc. Ha ha, thầy Hoàng à, đừng nghiêm túc như vậy chứ, tôi cũng chỉ là đùa một chút mà thôi. Cô Tần cười tủm tỉm nhìn Diệp An Nhã, vui tươi hớn hở mà nói. Hơn nữa, lời này cũng không phải là tôi nói. Lời này chính là bạn học Diệp đây, đứng ở trước mặt của các bạn học khác, tự mình nói ra trong lúc khảo hạch thử chiến nha. Thầy Hoàng, ông còn không biết đúng không? Học sinh ban của các người thật sự là quá lợi hại. Nhiều năm như vậy, tôi còn chưa thấy ai lợi hại đến như vậy đâu. Tôi mới vừa từ lễ đường trường học xuống trở về, liền xin thượng cấp lấy đoạn video giám sát khảo hạch thử chiến cho mấy học sinh ban A của chúng tôi. Trong đó, có một đoạn ghi hình vừa vặn là đoạn bạn học Diệp đây, đại phát thần uy. Cảnh tượng ở trong nháy mắt phóng tới trước mặt một con dị thú cấp 4 thành nhu hộ vị kia, thật là một màn xuất sắc đến cực kỳ. Khi nào trường chúng ta cần tập hợp các đoạn video để làm video tuyên truyền cho khảo hạch thử chiến năm nay, thì tôi nhất định sẽ đề nghị với viện trưởng đem một màn đó đưa vào video. Cô Tần cười tủm tỉm mà nói, ánh mắt lại qua lại đánh giá trên người của Diệp An Nhã. Bạn học Diệp, em có thể luyện chế ra được thuốc cấp A như vậy, chắc chắn thành tích hẳn phải là không tồi mới đúng. Chỉ là tôi thấy thành tích thi ở trong trường lần này của em hình như là không tốt lắm nha. Là lúc khảo thí bút mực dùng không thuận hay sao? Như vậy thì lần thi đầu vào học kỳ sau khi khai giảng ngàn vạn lần đừng có như vậy. Phải chuẩn bị bút viết thật tốt trước khi khảo thí mới được nha. Nếu không, để đến khi mấy học sinh của bàn khác nhìn thấy tư thế xuất sắc như vậy của em trên video tuyên truyền lại không tin, vậy chắc không xong rồi. Nói xong câu đó, cô Tần cũng không đợi cho Hoàng Học Dân và Diệp Văn Nhã có phản ứng gì, trực tiếp cười tủm tỉm đi về chỗ ngồi của mình. Trong cuộc khảo hạch thực chiến, ngoại trừ những lúc khảo thí, huấn luyện viên có thể xem đi xem lại những video qua camera giám sát. Khi khảo hạch kết thúc, cũng có thể lấy video và một số tư liệu ra để mà giao cho hiệu trưởng cùng chủ nhiệm của các ban để làm tư liệu. Chủ nhiệm lớp của mỗi ban có thể xem video tư liệu của học sinh lớp mình để biết được tình hình ở trường thi lúc ấy. Hoàng Dân nghẹn một hơi, sắc mặt khó coi, đứng tại chỗ không nói chuyện. Biểu tình ở trên mặt lại càng thêm nghiêm túc, đôi mắt hồ lại càng hung ác, nhìn chằm chằm theo bóng dáng người phụ nữ đang biến mất. Diệp Văn Nhã, cô Tần mới nói em cũng nghe được rõ rồi. Hoàng Dân thấy bóng dáng của nữ chủ nhiệm ban A biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới quay mặt đi, cúi đầu nhìn về phía của Diệp Văn Nhã, ánh mắt nhìn chăm chú. Thầy lúc trước cứ tưởng rằng em là do gặp vận may thái quá nào đó, vừa vặn nhận được mấy con dị thú cao dài đã bị thương nặng sau khi chiến đấu, săn giết chúng nó nên mới kiếm được nhiều điểm như vậy. Hiện tại xem ra, hình như là cũng không phải như vậy. Thầy cũng chưa xin lấy video giám sát từ ứng dụng AI của trường để xem lại tình huống của em. Cũng không biết là có ẩn khuất gì ở trong đó, nhưng mà nếu như cô Tần đã đến đây còn đặc biệt nói những lời này, vậy thì khẳng định là ở trong lúc khảo hạch, em đã phát ngôn cái gì làm cho cô ta bắt được nhược điểm. Em nói thật cho thầy nghe, lúc trước ở trong khảo hạch thử chiến, em có vi phạm vào quy tắc nào của khảo hạch thử chiến hay không? Ví dụ như là bí mật mang theo thuốc cao cấp nào đó, hay là bóp méo số liệu trong vòng tay AI giám sát gì đó. Hoàng hậu dân sụ mặt, ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc. Nếu mà có thì hiện tại em liền nói ra đây, hết thảy vẫn còn kịp. Thầy biết là lần này khảo hạch thử chiến thành tích của em rất tốt, nhưng mà trường học mỗi năm đều cho ra video tuyên truyền của khảo hạch thử chiến, còn chiếu lên cho tất cả mọi người trong toàn đế quốc biết. Lần này khảo hạch thử chiến cũng không có ngoại lệ, chủ nhiệm của mỗi ban đều có quyền kiến nghị biên tập video như thế nào. Mỗi khi mà đoạn video của em trong cuộc khảo thí bị chọn phải, rất có khả năng sẽ bị người của toàn bộ đế quốc vây xem. Nếu như mà bị người ta phát hiện ra gian lận, thôi học khẳng định là trốn không thoát, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến tương lai phát triển của em. Hắn vốn là đang nghẹn một bụng đầy lửa vì mấy học sinh ở trong ban của chính mình thành tích khảo thí không được tốt, hiện giờ lại bị chủ nhiệm của ban A trong tối ngoài sáng trào phúng cho một hồi như vậy, thật sự là có một chút lo lắng cho em học sinh ở trước mắt này. Không biết có thật sự đã đi lầm đường lạc lối hay không, làm ra thao tác vi phạm quy định nào hay không. Rốt cuộc thì từ đầu học kỳ cho đến hiện tại, hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng của Diệp Văn Nhã nghiêm túc học tập. Lúc mà đi học luyện chế học thì ngay cả thuốc cấp F cũng không thể luyện chế ra nổi. Đột nhiên lại nói chính mình có thể luyện chế ra được thuốc cấp A, vậy cũng quá là kỳ quái rồi. Thật sự là ấn tượng của Diệp Văn Nhã trong lòng của Hoàng hậu dân quá sâu sắc, làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng một học sinh thành tích độ số như vậy trong giây lát liền biến thành thiên tài. Thầy Hoàng, thầy cứ yên tâm đi, em không làm bất cứ chuyện gì như là lén lút mang theo thuốc cao cấp hay là gian lận bóp méo số liệu của vòng tay AI giám sát cả. Diệp Văn Nhã nghe vậy biết ý của người thầy ngay trước mắt này, hiện tại cũng hiểu hắn sẽ tận lực đi giúp cho cô năn nỉ các vị lãnh đạo, nhưng mà cô không có gì thẹn thùng với lương tâm. Những loại thuốc đó vốn chính là do cô luyện chế ra, căn bản không hề làm chuyện gì vi phạm với quy định cả, tất nhiên là sẽ không lo lắng tương lai phát triển ra cái chuyện gì, phải không? Ánh mắt Hoàng hậu dân nghiêm túc từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Văn Nhã một phen, đáy mắt vẫn mang theo hoài nghi nồng đậm, nhưng hắn vẫn là sụ mặt nghiêm túc mặt nói, nếu em đã nói như vậy thầy cũng không hỏi nhiều. Tuy thầy cảm thấy chuyện này có một chút không thể tưởng tượng, nhưng mà thầy cũng là quyết định tin tưởng em. Diệp Văn Nhã, hiện tại em đã là một người lớn rồi, tất cả những hành vi, hành động, bao gồm luôn cả lời nói của em đều phải tự chịu trách nhiệm, em có hiểu hay không? Hoàng hậu dân nói xong, đưa tay rút từ ở trong ngăn kéo của mình ra một chồng đề thi thật dày, nhìn qua ước chừng cũng đến cả trăm bài. Hôm nay, thầy gọi em lên văn phòng là muốn nói với em về việc học lại. Nhưng nếu em không muốn học lại, vậy thì mấy đề thi này em lấy về đi, nghiêm túc xem, nghiêm túc học, nhiều ít gì cũng làm cho trình độ của bản thân cao hơn một chút trước khi khai giảng học kỳ mới. Đến lúc đó, cũng không làm cho những người khác chê cười, nói em đùng đùng là một người đứng ở trong top 7 trong cuộc khảo hạch thử chiến cả trường, vậy mà khi thi viết cũng thì không có đủ điểm chuẩn. Chuyện khác không nói, nếu mà lời này truyền ra để những người khác nghe thấy được, trường của chúng ta về sau còn phải chiêu sinh như thế nào đây? Hướng chi em không muốn để cho người khác nhìn thấy thực lực của mình sao? Được rồi, cứ như vậy đi, em trở về đi. Bài thi ở trên đó có cái gì không hiểu thì em có thể gọi điện thoại tới hỏi thầy. Thấy mấy thầy giáo khác ở trong văn phòng đang sôi nổi, đầy mặt tò mò, duỗi dài cái cổ nhìn về phía bên này. Hoàng hậu dân hùng hằng trừng mắt nhìn mấy người đó một cái, vậy vẫy tay bảo Diệp Văn Nhã nhanh chóng rời khỏi văn phòng trở về học tập. Hai, chỉ mới có một lát như vậy, thì Hoàng cảm thấy tóc của mình lại rớt thêm mấy chục cọng, ngay cả lông nhăn ở trên mặt cũng nhiều thêm hai vết, thật sự là làm cho hắn sầu đến trắng đầu, không muốn nói chuyện nữa. Nhưng mà cái con bé Diệp Văn Nhã kia, lúc nãy cũng là để mặt nghiêm túc nhận mấy đề thi kia, không hề có một chút dấu hiệu phát hỏa, ngược lại bộ dáng ngoan ngoãn, cười gật đầu cũng làm cho Hoàng hậu dân trong lòng dễ chịu đi một chút ít. Ít nhất là đứa nhỏ này nhìn qua cũng không đến nỗi không còn thuốc cứu, còn có thể miễn cưỡng giúp cho một chút. Cũng không biết đứa nhỏ này đem bài thi lấy về có nghiêm túc học tập hay không, hay là dạ dạ cho xong. Tóc hình như lại vừa rụng thêm hai cọng. Hoàng hậu dân đầy mặt cực kỳ bi thương, trên mặt lại càng hiện lên cộng lốc. Diệp Văn Nhã ôm một chồng đề thi thật dày đi về ký túc xá. Cô cũng không cảm giác gì nhiều đối với lời nói tựa khiêu khích, tựa uy hiếp của vị chủ nhiệm ban A kia. Ngược lại, cô chút không biết nên khóc hay là nên cười. Nói đến cùng, vẫn là hiện giờ cô không thể biểu hiện ra thực lực chân chính của chính mình, cho nên mới làm cho những người khác kiêu ngạo giẫm cho cô một chân. Chỉ cần chờ cuộc khảo hạch ở học kỳ sau, cô đứng ở trên đỉnh, thì tất nhiên sẽ không còn có ai nghi ngờ trình độ luyện dược của cô nữa. Ma thực trên địa lục ma pháp thực sự kém xa dự liệu trên thế giới hiện tại. Nhưng là một đại tông sư y dược có tinh thần lực viễn siêu, Diệp Văn Nhã tất nhiên sở hữu trí nhớ siêu quần. Tác dụng của tinh thần lực cao dài không chỉ thể hiện trong độ chính xác khi luyện chế ra thuốc, mà còn thể hiện qua trí nhớ siêu phàm. Tinh thần lực cao dài không chỉ có thể làm cho tinh thần của người sở hữu trở lên minh mẫn gấp trăm lần người bình thường, còn có thể làm cho người có khả năng xem qua lại nhớ. Lấy trình độ tinh thần lực cao dài hiện giờ của cô, tuy rằng không có biện pháp nào đạt tới cảnh giới tinh thần lực cắt qua hư không cái gì đó, nhưng mà cái chuyện vô cùng đơn giản đã gặp qua sẽ không quên thì vẫn là có thể làm được. Thậm chí cô còn có thể tự mình bào chế cho bản thân mình một ít thuốc, bảo đảm những tri thức mà mình đã xem qua đời này không bao giờ quên. Trong khoảng thời gian 1.5 tháng của kỳ nghỉ, muốn xem xong tất cả những kiến thức cơ sở đó của hệ dược thật sự là quá dư dả. Vừa mới trở lại trong ký túc xá, mở cửa của phòng ra, Diệp Văn Nhã liền thấy hai người Hoắc Tâm Duyệt cùng Giản Gia Vi kéo rương hành lý ra. Thầy Hoàng nói gì với Cưng ở trong văn phòng mà lâu dữ vậy? Sao mà bây giờ Cưng mới trở lại? Xe của hai đứa bọn ta đều đã tới rồi. Hoắc Tâm Duyệt vỗ vỗ bả vai của Diệp Văn Nhã, cười tủm tỉm mà nói: Cưng ở trong ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta về nhà đây. Chờ đến học kỳ sau trở về đây, ta nhất định sẽ mang cho Cưng thật nhiều món ngon nha. Đợi nha, ta ở ký túc xá chờ hai người. Ba người từ biệt, Diệp Văn Nhã nhìn theo bóng dáng của hai người Hoắc Tâm Duyệt rời đi, vẫy vẫy tay, cười tủm tỉm đóng lại cửa phòng, về tới ở trong phòng ngủ của mình. Con mèo đen mới bỏ lên cả toàn lầu đi vào trong phòng qua cửa sổ, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, liền thở phào một hơi. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đã bị người mở ra, bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Tâm tình vốn đang phiền muộn, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ngao ô, mèo đen run run lỗ tai, từ trên cửa sổ nhảy xuống, ngao ô một tiếng, vài bước đi đến bên cạnh Diệp Văn Nhã. Ngẩng cái đầu nhỏ, tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào đối phương, trong đôi mắt mèo xanh thẳm tràn đầy một sự tin tưởng mà chính mình cũng không có biết. Tinh cầu Tây Thần, Học viện Tây Á, ký túc xá nam sinh, phòng 502. Ba người thanh niên chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở trong phòng ký túc xá. Trên đầu của ba người đều mang mũ thực tế ảo, đổ bộ vào trong thế giới giả lập trên Internet, trực tiếp dựa theo chỉ dẫn của Tiền Đại Hải đi tới một tiệm tạp hóa xám xịt, không một chút nào thu hút. Thanh niên một thân gà lơ phất phơ, tóc vuốt ngược theo kiểu hip hop, đầy mặt ghét bỏ nhìn tiệm tạp hóa trang hoàng thô sơ ngay ở trước mắt, ác sinh ác khí nhìn chằm chằm vào Tiền Đại Hải. Tao nói này Tiền béo, bình thuốc hồi nãy mày thật sự là mua ở chỗ này sao? Mày đừng có mà lừa tao nha, nếu mày dám gặp tao, quay về tao đánh cho mày một trận thành cái đầu heo luôn. Mày cứ yên tâm đi, lúc trước tao mua thuốc ngay ở chỗ này mà, thấy cửa hàng này không có gì trang hoàng, thuốc ở bên trong cũng không có nhiều lại như vậy. Nhưng mà bình thuốc chữa thương lúc trước tao mua cũng đã xài rồi, hiệu quả không phải cũng rất tốt sao? Tiền Hải không một chút để bụng thanh niên tóc vuốt ngược đang trừng mắt như hung thần ác sát, mà ngược lại cười tủm tỉm nhìn về phía thanh niên cường tráng đứng bên cạnh mà nói: Lão Cường, nếu mà bây giờ mày còn tiền tiết kiệm thì mua hai bình đi, để dành khi nào mày đi vào trong rừng dị thú rèn luyện, nó không chừng còn có thể dùng tới. Dùng tới cái gì mà dùng tới chứ, Tiền Đại Hải, cái thằng mập chết tiệt này, đang yên đang lành mày đứng ở chỗ này nguyền rủa Lão Cường. Thanh niên tóc vuốt ngược hiển nhiên là một người tính tình thô bạo, mới nói hai ba câu liền đã hung hăng trừng về hướng của Tiền Đại Hải. Ha ha, tao nói sai rồi, là tao nói chuyện tào lao rồi. Tiền Đại Hải gãi đầu, có một chút ngượng ngùng mà nói, hơi hưng phấn nên chưa nghĩ tới chuyện này, còn may mà mày nhắc nhở tao, về sau tao không bao giờ nói như vậy nữa đâu. Tính tình của đối phương mềm yếu thật sự làm cho thanh niên tóc vuốt ngược có một chút không nổi sóng lên được, nên hắn chỉ có thể gãi gãi đầu chừng một đôi mắt cá chết, một chân bước vào trong tiệm tạo hóa nhỏ không một chút nào thu hút này, tên là Minh Châu La Di Fasia. Cả cửa hàng trong hàng quả thực còn đơn sơ hơn cả trong trí tưởng tượng của thanh niên tóc vuốt ngược, không có ghế dựa, không có kệ để hàng đầy ắp, toàn bộ ở trong phòng chỉ có một cái kệ gỗ đơn sơ, bên trong vách ngăn thủy tinh trong suốt

theo bản năng nhìn về phía màn hình ảo trước mặt của Diệp Văn Nhã. Trên bảng thống kê lên mấy con số hồng hồng khi rõ ràng trong tài khoản có viết 16.800 tinh tế tệ. Không nghĩ tới ngắn ngủi có mấy ngày mà thôi, thuốc của cô ấy lại thật sự bán ra được ngoài được rồi. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, thuốc có công hiệu tốt như vậy, Tiêu Thần cảm thấy tình huống ở trước mắt cũng coi như là bình thường. Thuốc tốt như vậy cơ mà, hiện tại còn không có mấy dược sư đạt tới trình độ như vậy đâu. Chỉ cần có một người biết hàng mà ở trong tay người này lại có một chút tiền nhàn rỗi, trực tiếp mua một đống thuốc hiệu quả cực kỳ, lại giá rẻ hơn thị trường rất nhiều, để về nhà thì tuyệt đối không lỗ một xu nào. Mèo đen lắc lắc cái đuôi, đôi mắt mèo xanh thăm thẳm, phán lệ có thần, nhìn chằm chằm vào thịt bò xào đang bốc mùi thơm lừng ở trong nồi. Mèo đen nhìn theo số tiền hiển thị trên màn hình, lại nhìn nhìn thịt bò. Nó cảm thấy hôm nay rốt cuộc cũng không cần phải ăn thức ăn cho mèo nữa rồi. Mèo đen có một chút vui vẻ, hì hì, cuối cùng cả ngày hôm nay cũng được một chuyện tốt. Chẳng qua chờ đến lúc ăn cơm, mèo đen nhìn chằm chằm vào cái bát nước sôi để nguội và một chén thức ăn cho mèo bày ngay ở trước mặt của mình. Hời, con gái quả thật là một sinh vật lừa đảo bậc thầy. Rõ ràng có tiền, thế nhưng còn bắt hắn đường đường là nguyên soái đế quốc ăn thức ăn cho mèo. Cô gái này, chẳng lẽ lương tâm của cô không cắn rứt hay sao? Ngao ô, ngao ô. Mèo đen đứng ở trên bàn cơm, ngẩng cao đầu, phân hoàng vô nhỏ trực tiếp đẩy bát thức ăn cho mèo qua một bên. Diệp Văn Nhã giơ tay che chén cơm tràn nước thịt bò thơm phức trước mặt của mình, không hề có bất luận vẻ tình cảm sùng ái nào, mà là ngược lại lời lẽ chính đáng nói. Hôm nay không được, chúng ta ai ăn phần của người nấy. Tiểu Hắc, em ăn thức ăn cho mèo đi, hiện giờ còn chưa gửi hàng cho người ta, tiền đó bây giờ còn chưa phải là của chị đâu, chị vẫn còn là một đứa nghèo sạch túi nha. Ngao ô, ngao ô. Cái kẻ lừa đảo này, đừng cho là nó không biết tốc độ chuyển phát nhanh của cái đế quốc này như thế nào. Chuyển tới chỗ của vị khách kia, cao lắm cũng mất chưa tới có một tuần, thịt bò trong tủ lạnh đủ cho hai ta ăn đến nửa tháng kia mà. Mèo đen lòng đầy căm phẫn chu lên ngao ô, cây đuôi càng đạp bẹp bẹp lên trên mặt bàn, vô cùng tức giận. Nhưng mà Diệp Văn Nhã ỉ vào mình nghe không hiểu tiếng mèo, trực tiếp làm lơ con mèo đen đang ỉ ôi, còn ngồi ở trước mặt của nó kiên quyết ăn một chén cơm thịt bò xào lớn. Nó không bao giờ tin tưởng người phụ nữ này nữa. Miệng của con gái nói thì ngọt ngào cho lắm, chỉ là gạt người mà thôi. Diệp Văn Nhã mới ăn hai ngụm cơm, ở ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng gõ cửa đô đô. Robot bay chuẩn phát nhanh đã xuất hiện ở cửa sổ. Diệp Văn Nhã vội vàng đứng dậy, đem mấy bình thuốc mà mình đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho đối phương, điền xong địa chỉ. Cho đến khi cô quay đầu trở lại, liền thấy chén cơm đầy vụn thịt bò cô mới vừa ăn có hai ngụm, thế mà bây giờ chỉ còn lại có hơn phần nữa. Một cái đầu tròn vo đen tuyền còn đang cắm cúi vùi đầu vào trong chén cơm của cô, ăn đến vui vẻ vô cùng, ngay cả râu mèo cũng dính mấy hạt cơm. Thấy cô nhìn lại, mèo đen vô tội chớp chớp đôi mắt ngọt ngào miêu lên một tiếng. Ai, toàn bộ đế quốc này số lượng hành tinh có sự sống phải có đến hơn 100 cái, nhưng mà chỉ có những hành tinh như hành tinh đế đô mới có hàng trăm triệu cư dân sống thôi, còn một ít tinh cầu còn lại số lượng người sống rất thừa thớt, cho nên diện tích gieo trồng cực kỳ rộng lớn, tài nguyên rất phong phú, dường như là tinh cầu mỏ quặng, tinh cầu nông nghiệp. Những tinh cầu này không ngừng được khai thác và vận chuyển hàng hóa về hành tinh đế đô, cho nên các cư dân ở hành tinh đế đô chỉ cần có một chút tinh tế tệ là có thể sống một cuộc sống khá là thoải mái. Diệp Văn Nhã nhìn hơn một vạn đồng đang hiển thị ở trên màn hình AI, trong lòng tính toán xem khoảng thời gian này nên tiêu xài như thế nào. Nhìn bộ dáng của Tiểu Hắc đang lấm la lấm lét đợi cơ hội liền muốn ăn vụng, hiển nhiên là nó không chịu tiếp tục ăn đồ ăn cho mèo. Một người một mèo nhà cô, nếu như không ăn mấy món giá cao như là thịt dị thú này nọ, chỉ cần ăn những món bình thường mà thôi thì 5.000 đồng có thể để cho một người một mèo khỏe mạnh vượt qua 3 tháng. Nhưng mà hiện tại quan trọng nhất chính là nhất định phải tranh thủ thời gian tìm được dược liệu để chế tác thuốc khai thông tinh thần lực cho Tiểu Hắc. Ở đại lục Lazifasia, thuốc khai thông tinh thần lực được phân chia cấp bậc thấp, trung và cao. Bất kể là loại thuốc khai thông tinh thần lực nào cũng phải dùng tinh hạch của ma thú hệ ánh sáng và hệ tinh thần làm nguyên liệu chế tác. Nhưng mà bây giờ, thế giới này đã không có ma thú hệ ánh sáng, tất nhiên cũng không có ma thú hệ tinh thần. Thậm chí tất cả dị thú đều không có tinh hạch phân chia theo thuộc tính của cơ thể. Tinh hạch chỉ thuần túy là khác nhau về năng lượng và độ thuần khiết tùy theo cấp bậc của con dị thú mà thôi. Cho nên,

nhắc nhở cho Diệp Văn Nhã rằng cô không có nằm mơ, thì chắc cô đều hoài nghi chuyện cửa hàng Giản Lập tiêu thụ được 6 bình thuốc có phải là ảo giác của cô hay không. Nhớ lại, bản thân Đường Đường là đại tông sư y dược lại đưa vào hoàn cảnh xấu hổ của hiện nay cũng thật là thế gian hiếm thấy. Chuyện này nếu để cho mấy người bạn bè quen thuộc biết thì thấy cô hiện tại phải bán thuốc của chính mình bảo chế với giá thấp mà còn không có ai mua, chắc sẽ cười đến rớt cả răng. Xem ra sâu đượ cũng sợ ngõ nhỏ ha. Mình phải tìm biện pháp khác kiếm tiền mà thôi. Diệp Văn Nhã nhìn chằm chằm vào thiết bị thông minh, mặt mũi tràn đầy cảm thán. Con mèo đen như mực ngồi chồm hồm bên cạnh của Diệp Văn Nhã, ngẩng đầu lên nhìn màn hình một chút, lại nhìn Diệp Văn Nhã một chút. Hài, hình như là có một chút thảm. Diệp Văn Nhã vì tiết kiệm thời gian trực tiếp mua một đống thực vật này ở trên mạng Tinh Võng. Mạng Giản Lập Tinh Võng là mạng lưới tiêu thụ khổng lồ nhất trên toàn bộ đế quốc. Ở cái chợ ảo này, nghe nói khách hàng có thể tìm thấy tất cả vật phẩm ở trên núi, ở dưới biển, cái gì cũng có. Cho dù là cho nham thạch trong miệng núi lửa nào đó ở tinh cầu xa xôi, thì hệ thống buôn bán ở trên mạng Tinh Võng cũng có thể tìm tới cho khách hàng. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ tốn có 5 phút, Diệp Văn Nhã đã liền thuận lợi chốt được đơn đặt hàng, chờ lấy những loại thực vật kia được giao tới. Nhìn thấy hàng hóa đã nhanh chóng được xác nhận và giao cho bên vận chuyển, hệ thống vận chuyển cũng đã biểu hiện đang chuẩn bị đi lấy hàng. Diệp Văn Nhã thầm cảm thán, thế giới này mua bán thật đúng là quá thuận tiện. Nhưng mà 16.800 tinh tế tệ trong tài khoản cũng đã biến thành 5.219 tinh tế tệ. Ngay lập tức xài hơn phân nửa tài sản, Diệp Văn Nhã mắt cũng không nháy. Ngược lại, vô ý thức suy nghĩ tìm cách nào kiếm nhiều tiền hơn. Nếu như mà khách hàng không thích mấy loại thuốc mà cô đang bày bán trong cửa hàng tạp hóa, vậy thì cô dứt khoát để cho khách hàng tự mình tuyển chọn, không được hay sao? Sử dụng mạng ảo tìm kiếm ma thực, mặc dù hơi thụ động một chút, phức tạp một chút, nhưng mà được ở chỗ thuận tiện mau lẹ. Cô thậm chí có thể lợi dụng biện pháp này mà tìm thấy hết tất cả những loại ma thực cô đã từng gặp ở trên đại lục La Gifasia. Hai mắt của cô đã chợt sáng lên. Thuốc bán không được, nhất định là những người này không tìm được loại thuốc mà mình yêu thích. Trong cửa hàng chỉ có 3 loại thuốc, quá ít rồi. Diệp Văn Nhã đối với lý giải của chính mình lần này vô cùng tin tưởng. Thế là, vào ban đêm, một cái bảng thông thoáng màu đỏ chớp nhá cực lớn bỗng nhiên xuất hiện trong một tiệm tạp hóa, nổi bật đến mức đảm bảo mỗi một vị khách tiến vào bên trong của tiệm tạp hóa đều có thể nghe lập tức nhìn thấy. Trên bảng thông cáo, một hàng chữ cực lớn viết rất rõ ràng. Chỉ có bạn không nghĩ ra, chứ không phải là tôi không thể luyện chế ra. Cửa hàng nhận đặc biệt luyện chế các loại thuốc do khách hàng yêu cầu. Người thành tâm, giá cả dễ nói chuyện. Trọn vẹn 35 chữ, từng chữ đều đỏ rực, sáng long lanh, lớn cỡ bàn tay người trưởng thành. Cứ như vậy sáng loáng, bày ở bên cạnh quầy bán hàng, bá khí 10 phần. Diệp Văn Nhã nhìn cái bảng thông cáo màu đỏ rực ở trong tiệm một chút, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn có một chút tiếc nuối. Nếu không phải trên Tinh Võng có quy định, dạng bảng hiệu lóe sáng này nếu đặt ở bên ngoài cửa hàng, giá cả cao gấp ngàn lần ở bên trong của tiệm, là một món tiền khổng lồ mà bây giờ cô hoàn toàn trả không nổi, thì cô càng lại muốn đặt cái bảng hiệu này ở bên ngoài cửa tiệm hơn. Các loại thực vật cần thiết để luyện chế ra thuốc khai thông tinh thần lực từ các nơi đã chuyển phát nhanh đến đây, đến tay của Diệp Văn Nhã vẹn vẹn chỉ mất có 3 ngày. Phật thật ngay ở trước mắt, Diệp Văn Nhã đã trực tiếp lựa ra các loại ma thực mà mình cần có. Đầm đầu ngồi suốt ở trong phòng ngủ của mình, tiếp tục luyện chế ra thuốc, thậm chí liền ngay cả Tiểu Hắc cũng vẹn vẹn được nhận 2-3 câu dặn dò rồi đã bị tống ra khỏi phòng khách. Cô còn đổ ra một tô thức ăn cho mèo cùng một thau lớn nước sôi để nguội cho nó, sau đó liền không để ý đến nữa. Mèo đen run run sợ đâu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, trong đôi mắt mèo thản nhiên thâm thúy đều là một sự bất đắc dĩ. Cũng may mình không phải thật sự là một con mèo nhà hay là một con thú cưng gì. Chứ nếu không, chỉ dựa trước khi thuốc kia kịp luyện chế ra, bị đối xử như thế này, thì có gì mà chả chạy mất, làm gì có chuyện thành thành thật thật chờ ở trong ký túc xá cơ chứ. Nhảy vọt lên mở cửa phòng ra, mèo đen nghiêng ngang từ trong căn phòng ký túc xá, an tĩnh rời đi. Một lần nữa cưỡi xe bay đưa về nhà cũ Tiêu gia, nó nhất định phải trong thời thời khắc khắc chú ý tình huống của nhà cũ, phòng khi ông nội từ hành tinh mỏ quạng quay trở về mà nó lại không hề biết gì, làm chậm trễ thời gian trị liệu. Vì phần những ngày này, Diệp Văn Nhã ở trong ký túc xá tân tân khổ khổ vì hắn tìm kiếm dược liệu. Tiêu Thần mặc dù rất cảm kích, nhưng ở trong lòng vẫn cảm thấy cô gái này cũng thật là quá ngây thơ. Cho dù cô ấy là một thiên tài, cho dù cô ấy có gặp được kỳ ngộ nào đó đi chăng nữa,

một ít học sinh dồn dập dùng toàn lực ngăn cản đòn tập kích của Diệp Tú. Một người ở trong đó liền đã bị trọng thương. Đội ngũ giáo viên đi ở phía sau thấy tình huống không đúng, lập tức đã ra tay ngăn đòn công kích của con phi sư Tú lại. Cậu sao rồi? Nữ sinh tóc ngắn lập tức tiến lên đỡ lấy người bạn bị thương. Phần ngực và phần bụng của thanh niên tóc đỏ đã bị phi sư Tú hung hăng cào cho một cái, trực tiếp da chóc thịt bong, xương ngực cũng đứt gãy. Máu tươi đỏ thắm từ trong vết thương ở trên người của thanh niên này đã chảy ra ồ ạt, đau đớn đến làm cho sắc mặt của hắn trắng bệch. Xem ra, lần này, tôi không có cách nào tốt nghiệp cùng với mọi người rồi. Thanh niên tóc đỏ vừa đau đớn hết một ngụm khí lạnh, vừa cười thảm mà nói. Ê ê, tôi nói cậu này, cái tên này sẽ lại bỏ cuộc nhanh như vậy chứ? Thanh niên búi tóc cao, giật giật khóe miệng, từ bên trong túi áo, móc ra một bình thuốc màu xanh nhạt. Thuốc trị thương cấp D, khảo thi xong quay về, nhớ lấy tiền trả cho tao. Thuốc trị thương cấp D. Thanh niên tóc đỏ vừa muốn mở miệng nói, thuốc trị thương cấp D chỉ có thể chậm chạp chữa trị mấy vết thương ngoài da mà thôi. Đối với cái loại gãy xương như thế này không hề có tác dụng. Mà với trạng thái hiện tại này của hắn, cho dù có sử dụng thuốc trị thương cấp D cũng không có cách nào khôi phục trong nháy mắt được. Không bằng cứ tìm giáo viên hỗ trợ, đỡ phải lãng phí một bình thuốc. Không đợi cho thanh niên tóc đỏ nói ra câu này, người thanh niên tóc búi cao trực tiếp giật nắp của bình thuốc ra, đổ xuống bôi hết vào trên miệng vết thương của đối phương. Chỉ vẹn vẹn trong mấy hơi thở ngắn ngủi, vết thương dữ tợn kinh khủng đã lấy một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ rệt khép lại. Nhìn thịt non màu hồng thay cho chỗ vết thương, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt há hốc miệng. Thanh niên tóc đỏ, nữ sinh tóc ngắn và những người khác đứng chung quanh thấy cái cảnh này đều ba chấm. Vết thương trong nháy mắt khép lại, xương gãy cũng đã được chữa trị. Đây rõ ràng là hiệu quả của thuốc trị thương cấp B. Chẳng lẽ ở trên thế giới này còn có cả thuốc trị thương cấp D nhưng mang hiệu quả cấp B sao? Người anh em, nhanh cho chúng ta địa chỉ đi. Ban đêm, học viện quân sự Hoàng gia, trên đường đều là từng chiếc đèn lấp lóe trong một căn phòng ở lầu 3, ký túc xá nữ sinh. Diệp Văn Nhã lau lau mồ hôi ở trên trán, nắm ba lọ thuốc khai thông tinh thần lực mới ra lò ở trong tay, nhanh miệng lên một độ cong hài lòng. Không có tinh hạch của ma thú hệ ánh sáng và ma thú hệ tinh thần làm nguyên liệu chính, Diệp Văn Nhã trước trước sau sau thí nghiệm hơn 10 lần, cho tới hôm nay mới thành công luyện chế ra được thuốc khai thông tinh thần lực phiên bản sơ cấp. Ba lọ thuốc khai thông tinh thần lực màu đỏ rừng rừng, xinh đẹp như một viên hồng ngọc, chỉ cần ngửi một hơi liền cảm giác toàn thân thư thái. Mùi thuốc mát lạnh thời thời khắc khắc phát ra tiến vào trong chóp mũi, càng làm cho đại não đang nặng nề cảm thấy chợt nhẹ đi mấy phần. Mèo đen vốn đang mang tâm sự nặng nề, hôm nay ở Tiêu Gia, trong lúc vô ý nghe được tin Tiểu lão Nguyên Soái hơn nửa tháng tới sẽ đóng quân ở hành tinh Mỏ Quàng, làm cho tâm tình của hắn phá lệ không xong. Cả khuôn mặt của mèo cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nếu mà ông nội hắn trong khoảng thời gian kế tiếp vẫn luôn ở hành tinh Mỏ Quàng, vậy thì cho dù nó mỗi ngày rình ở bên ngoài của Tiêu Gia mà chờ đợi, cũng không có khả năng gặp được ông. Quan trọng nhất chính là nửa tháng sau, hắn không biết mình còn có thể chịu đựng được đến độ đó hay không. Cảm thụ được trong đại não từng đợt đau đớn xuyên tim, gương mặt nghiêm túc của con mèo đen giờ phút này càng thêm lãnh trầm, ngay cả đường cong ở chân lông sù sù cũng có vẻ càng thêm lãnh hạnh. Xem ra hắn cần phải tìm một biện pháp khác liên hệ với cả ông nội, ví dụ như là tìm một thiết bị thông minh chưa được mã hóa lặng lẽ mà sử dụng. Nhưng mà nếu như vậy, nguy cơ mình bị lộ sẽ khá lớn, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến Diệp Văn Nhã. Tưởng tượng đến cô gái đã nhận mình về nhà kia sẽ bị mình liên lụy, mèo đen liền có một chút phiền muộn. Mặt đất cứng rắn đều đã bị móng vuốt của mèo cào cho mấy đường trắng xóa. Chờ đến khi mèo đen theo ống dẫn nước tạch tạch tạch bò lên trên lầu 3, nhảy vào trong cửa sổ một phòng ngủ khác rồi đi vào trong nhà. Khi mở cửa phòng ngủ của Diệp Văn Nhã ra, khuôn mặt của mèo còn đang lạnh lẽo nặng nề, trong giây lát liền đối mặt với một gương mặt quen thuộc đang cúi đầu chăm chú nhìn nó. Cô gái da thịt trắng nõn như ngọc, ngũ quan kiểu diễm tuyệt luân, giống như là phú quý đoạt người phồn hoa. Đôi môi đỏ kiểu diễm như cánh hoa buổi sáng, còn mang theo một chút sương sớm. Đôi mắt long lanh thanh triệt, một màu đen ở dưới ánh đèn trong phòng, hơi nhiễm một chút màu hổ phách. Lông mi dài mảnh, hơi cong vút, lại càng giống như là cánh bướm, làm cho mèo đen theo bản năng ngẩn ngơ. Một cơn chột dạ không ngọn nguồn leo lên trên mặt của con mèo đen, nó có một chút xấu hổ, rùn rùn lỗ tai, theo bản năng làm bộ cái gì cũng không xảy ra, nhìn về phía Diệp Văn Nhã kêu mèo mèo hai tiếng. Chỉ tiếc rằng mèo đen lúc này hoàn toàn không biết thế âm của nó có bao nhiêu ngọt ngào mềm mại, bộ dáng chột dạ vừa thấy liền giống như là mới làm một chuyện xấu gì đó. Diệp Bán Nhã theo bản năng nhíu mày lại, biểu tình cũng trở nên có một chút hồ nghi. Nhưng mà chuyện thành công luyện chế ra được thuốc khai thông tinh thần lực làm cho cô hưng phấn lên, vứt mấy cái mối bận tâm khác ra sau đầu. Diệp Bán Nhã cũng không đi so đo vì sao mà bé mèo đen của nhà mình sẽ từ phòng của Hoắc Tâm Duyệt cách vách đi ra. Cô đưa bình thuốc ở trong tay tới trước mặt của Tiểu Hắc, cười khanh khách mà nói: "Tiểu Hắc, mau xem đây là cái gì này, chị luyện chế được cho em thuốc khai thông tinh thần lực rồi. Uống cái này xong, bệnh tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng của em nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp." Mèo ô, mèo đen mềm mại hướng về phía Diệp Văn Nhã kêu lên một tiếng. Cái đuôi đen nhánh lông xù xù nhẹ nhàng lắc lắc, trong đôi mắt xanh thẳm lại theo bản năng hiện lên một mặt nghi hoặc. Đế quốc thú nhân trăm ngàn năm nay chỉ bệnh tinh thần lực hỗn loạn, chỉ có mỗi cái loại thuốc là ức chế tinh thần lực mà thôi. Sau khi sử dụng thuốc ức chế tinh thần lực xong, sẽ tạm thời ngăn chặn những cơn bạo loạn của tinh thần lực, kéo dài thời gian ở trong trạng thái tinh thần lực hỗn loạn, chứ không có tăng thêm. Nhưng mà thú nhân ở trong trạng thái cực kỳ kém, thì tạm thời có thể thở dốc một hơi, khôi phục tự chủ được một chút. Tiêu Thần âm thầm suy nghĩ, cái thuốc khai thông tinh thần lực chưa bao giờ nghe nói tới này, cũng không biết có phải thần kỳ như Diệp Văn Nhã nói hay không. Thật sự có thể trị liệu tinh thần lực hỗn loạn sao? Mấy ngày nay, Diệp Văn Nhã rất nhiều lần đã nhắc tới những vấn đề có quan hệ với thuốc khai thông tinh thần lực. Thậm chí là thường xuyên tin tưởng, chỉ cần có thể luyện chế ra được loại thuốc khai thông tinh thần lực này, thì cái chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn 10 có đến 8-9 là có thể chữa khỏi. Tuy kinh nghiệm nói cho Tiêu Thần, cái loại chuyện này không có khả năng xảy ra. Nhưng, hắn rốt cuộc cũng có một chút chờ mong. Chỉ là mấy cái thuốc thần kỳ không giống bình thường này, cứ không biết Diệp Văn Nhã đến tốt cùng là được truyền thừa từ chỗ nào. Bình thuốc lộng lẫy như một viên hồng ngọc đặt ngay ở trước mặt có vẻ rất hấp dẫn. Diệp Văn Nhã mở nắp của bình thuốc ra, mùi thơm thảo dược nhàn nhạt chui vào trong xoang mũi, lập tức khiến cho đại não vốn dĩ đang thỉnh thoảng phát ra từng trận đau đớn của con mèo đen thoải mái đi không ít, dường như là thân thể mọi mệt trong giây lát được ngâm vào trong một dòng suối nước nóng. Tuy không đến mức lập tức chữa khỏi được cho cơ thể mọi mệt bất kham, nhưng mà cũng có thể làm cho dây thần kinh nguyên bản đang căng chặt của hắn dần dần thả lỏng ra. Lúc này, ánh mắt của mèo đen nhìn về phía bình thuốc khai thông tinh thần lực kia lại càng thêm kinh ngạc cảm thán, ngay cả đồng tử cũng hơi hơi rụt rụt. "Uống đi, uống đi, tuy cái thuốc này khó uống một chút, nhưng mà hiệu quả vẫn là không tồi đâu." Diệp Văn Nhã vừa sờ sờ đầu nhỏ của con mèo đen, vừa đổ thuốc ra một cái chén uống nước bình thường của nó. "Mèo ô." Mèo đen lắc lắc cái đuôi, nâng đầu lên thân mật cọ cọ lòng bàn tay của Diệp Văn Nhã, ngay sau đó cúi đầu uống thuốc ở trong chén nhỏ. Một bình thuốc khai thông tinh thần lực ước chừng cũng chỉ có khoảng 30ml đổ vào trong cái chén nhỏ cũng được lưng chừng, nhưng mà mèo đen hình thể nhỏ, 30ml nó cũng mất một lát mới uống hết. Nhưng mà Tiểu Hắc mới cúi đầu nếm một ngụm, toàn bộ con mèo như hóa thạch ở trong nháy mắt, đôi mắt mèo tròn vo cứng còng nhìn chăm chăm vào chất lỏng màu đỏ thanh thúy ở trong chén nhỏ, cả người đều có một chút không tốt cho lắm. Một mùi thối như là nước bùn đậm đặc xen lẫn mùi tanh tưởi và vị đắng chát khó có thể miêu tả bằng ngôn ngữ trong giây lát nổ tung ở trong miệng, còn mang theo cảm giác như răng đang lùng lầy tự như là muốn rụng ra. Tuy là Tiêu Thần ngày thường là một người rất bình tĩnh, cực kỳ chấn định, nhưng giờ phút này cũng có một chút không chịu nổi. Hắn lớn đến như vậy nhưng vẫn là lần đầu tiên mới biết ở trên đời này lại có thể có cái thứ khó nuốt đến như thế này. Cho dù có là một lần ngoài ý muốn bị bao vây ở trên chiến trường mấy năm trước, quân bộ binh và quân hậu cần bị mất liên lạc, hắn cùng với cả một đoàn bọn lính mỗi ngày chỉ có thể săn giết dị thú chủng tộc bổ sung thể lực, nhưng hương vị mấy ngày đó còn tốt hơn cái vị hiện tại rất rất nhiều. Nếu không phải là hắn biết rõ Diệu An Nhã sẽ không hại hắn, mà cô ấy cũng không biết thân phận thật của hắn, thì Tiêu Thần sẽ hoài nghi người ở trước mặt này có phải muốn động chết hắn hay không. Còn mèo đen nhỏ nhỏ nâng cái đầu lông xù xù lên, đôi mắt mèo tròn vo sâu kín nhìn vào Diệp Văn Nhã. Nỗi u oán trong đôi mắt ấy lập tức làm cho Diệp Văn Nhã xấu hổ ho khan hai tiếng, vội vàng xoay đầu qua một bên khác, là bộ không nhìn thấy đáy mắt đang cuộn trào sóng dữ của Tiểu Hắc. Thuốc của mình luyện chế có bao nhiêu khó nuốt Diệp Văn Nhã cũng biết, nhưng thuốc đắng giá thật có lợi cho bệnh, nếu muốn chữa bệnh vậy cho dù có phải uống một chút thuốc đắng. Thôi được rồi, ánh mắt chột dạ của Diệp Văn Nhã phiêu lên trên, cô cũng bịa không nổi nữa, thuốc của cô là vô cùng khó uống, nhưng mà cô còn có cách nào khác cơ chứ. Nếu Tiểu Hắc là một con mèo bình thường, sau khi nuốt vào một ngụm kia, khẳng định sẽ không tiếp tục uống nữa. Cũng may Tiểu Thần cũng biết, chữa bệnh là quan trọng, chỉ có thể căng ra đầu nhanh chóng uống hết thuốc ở trong chén. Nhưng cái hương vị thuốc thủng kia, mỗi một ngụm đều làm cho hắn cảm giác mình sắp là linh hồn xuất khiếu. Dung dịch màu đỏ óng ánh trong suốt như một viên đá quý vừa trôi xuống bụng, trong khoang bụng tức khắc phun lên một cơn ấm áp, mang theo một luồng khí mát lạnh. Luồng khí này ở trong nháy mắt liền lan tràn về phía trên, chui vào trong đại não, làm cho tinh thần lực vốn dĩ còn đang điên cuồng dao động của Tiêu Thần lập tức chấn định lại. Loại cảm giác này phảng phất giống như núi lửa sắp sửa phun trào, trong giây lát bị bầu trời giáng xuống một trận mưa đá, làm đóng băng ngọn lửa đang suýt chút nữa phun trào. Đại não nặng nề ngay lập tức thanh tỉnh, tinh thần lực đang cô đọng thành một tảng không thể nhúc nhích. Hiện tại giống như là đang bị người ta dùng búa gõ thành mảnh nhỏ từng khối một, lập tức thả lòng ra. Nếu vẫn sướng từ đáy lòng kích động, Tiêu Thần có một dự cảm, chỉ cần hắn kiên trì uống thêm khoảng 2 bình thuốc khai thông tinh thần lực này thôi, nó không chừng chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn độ nặng này của hắn có thể hoàn toàn khang phục. Tưởng tượng đến đây, đôi mắt màu xanh thẳm của một con mèo đen trong nhắm mắt thả ra một ánh sáng rực đến kinh người, ngay cả lo lắng sốt ruột canh cánh ở trong lòng về Tiêu gia cũng ngay lập tức biến mất. Cho dù Tiêu Thần trước nay chưa bao giờ dùng thuốc ức chế tinh thần lực do các dược sư khác luyện chế, nhưng mà cũng biết bệnh tình tinh thần lực hỗn loạn mức độ nặng tuyệt đối không phải là mấy cái liều thuốc là có thể giải quyết được. Nếu không, ở trong lịch sử có nhiều người mắc cái chứng bệnh này như vậy, nhưng số người chờ đến khi mà phát triển thành chứng cuồng táo không thể chữa khỏi cũng không nhiều đến như vậy. Cơ hồ trong khoảng khắc này, Tiêu Thần liền biết một khi loại thuốc mà Diệp Bân Nhã luyện chế này bị những người khác phát hiện ra, toàn bộ đế quốc sẽ trở nên điên cuồng vì cô mất. Loại thuốc này thật sự quá thần kỳ, quá lợi hại, quả thực chính là một kiệt tác đền đạo thời đại. Trong đáy lòng con mèo đen là sóng lớn mãnh liệt mênh mông, thật lâu không thể bình phục lại. Hắn thậm chí đã nghĩ tới mấy chiến hữu mà bao năm nay vì mắc phải chứng bệnh tinh thần lực hỗn loạn này ở trên chiến trường mà buộc phải xuất ngũ. Nếu như loại thuốc này có thể sản xuất ra một số lượng lớn, nói vậy, thực lực của quân đoàn dưới tay của mình liền lập tức có thể tăng lên gấp đôi. Mấy năm nay, có quá nhiều những thú nhân thực lực cường đại vì tinh thần lực hỗn loạn mà thống khổ xuất ngũ. Một lọ khai thông tinh thần lực bản cải tiến bậc thấp trong nháy mắt đã chinh phục được đồ nhà quê nguyên soái Tiểu Hắc. Cũng may mà Diệp Bà Nhã cũng không biết được suy nghĩ từ tận đáy lòng của Tiểu Hắc giờ phút này, nếu không chỉ sợ cũng sẽ dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía vị nguyên soái đáng thương chưa thấy qua việc đời này. Đế quốc thú nhân này ngay cả biện pháp bình thường nhất để có thể tu luyện được thần lực còn không có. Mặc dù là một cường giả tinh thần lực cấp SS, theo Diệp Bân Nhã nghĩ, một chút tinh thần lực này của cô cũng chỉ là hơi mạnh hơn pháp sư ma pháp sơ cấp vừa mới tiến dài một chút mà thôi. Càng miễn bàn đến mấy vị mạnh mẽ như ma đạo sư, đại ma đạo sư, nhưng chỉ cần một ý niệm tinh thần lực mà thôi là có thể tạo ra được một vật chất hình thể rõ ràng. Cho nên, đừng thấy đây chỉ là một cái thuốc khai thông tinh thần lực cấp thấp, nhưng mà thực tế thì đối với những người có tinh thần lực cấp SS cũng đã đủ dùng rồi. Leng keng, không chờ cho Diệp Bân Nhã xem xét cụ thể tình trạng của Tiểu Hắc, thiết bị thông minh ở trên cổ tay của cô bỗng nhiên phát ra tiếng nhắc nhở keng keng, cùng với chất giọng của điện tử đều đều nhắc đi nhắc lại. Cửa hàng của ngài nhận được một tin nhắn mới, mong ngài kịp thời xem xét. Diệp Bân Nhã trong nháy mắt hai mắt liền sáng người, đứng dậy đi về hướng phòng ngủ xem xét tin nhắn của cửa hàng, nhận định là có mối làm ăn tới cửa nhà. Trong lòng Diệp Ân Nhã thật vui vẻ mà nghĩ, Tiểu Hắc, bà chấm, cô gái này chẳng lẽ không quan tâm tinh thần lực của nó có khôi phục lại hay không một chút nào sao? Nó chính là thứ phế vật không thể thức tỉnh, còn cứ che chở cho nó làm cách gì? Triệu gia chúng ta gần trăm năm nay chưa bao giờ xuất hiện một đứa phế nhân không thể thức tỉnh như thế này. Thằng nhóc này quả thực làm mất hết mặt mũi Triệu gia chúng ta. Học tập thì có ích lợi gì, không thể thức tỉnh thì chỉ là một thứ phế vật mà thôi. Nó đã 19 tuổi, ngay cả thằng em họ mới 10 tuổi của nó, mà còn đánh không thắng, không phải là phế vật thì là cái gì? Người cô cho khỏi nhà của ta, ta không có một đứa con trai nào như vậy. Ha ha, phế vật như mày, không xứng đáng ở Triệu gia. Tao thấy đại bá của thằng con như mày cũng thật là xui xẻo tám đời. Anh, đây là cuối cùng tôi gọi anh là anh trai. Tôi không cầu anh cống hiến cái gì vì cái nhà này, nhưng mà ít ra